Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 28, chương 406, thần thể. Phàm là thế gia người tu luyện, đều có mệnh bài. Mệnh bài một khi hủy đi, mang ý nghĩa người này thần hồn câu diệt. Nói chung, địa vị càng cao người tu luyện, mệnh của hắn bài liền bị đặt ở vị trí an toàn nhất, có người đặc biệt phụ trách xem xét cùng bảo quản, thời khắc chú ý những tu sĩ này mệnh bài. Đương nhiên, chỉ có một ngoại lệ, đó chính là các đại tộc trưởng, tông chủ, địa vị cực kỳ sùng bái người, bọn hắn không có khả năng đem mạng của mình bài lấy ra, cho nên bọn họ là chết hay sống, không người biết được. Tỷ như Tinh La Hải trong lịch sử, từng cái tiếng tăm lừng lẫy lĩnh tôn cường giả, bọn hắn cuối cùng đều yểu vô dấu vết, không có người biết sống chết của bọn hắn. Lại tỷ như Minh Nguyệt Tông phía trước Nhâm đại trưởng lão, hắn vụng trộm rời đi Minh Nguyệt Tông, chết ở ngoại hải bên trong, Minh Nguyệt Tông đối với cái này căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Lại như Thác Bạt gia tộc tộc trưởng, đương nhiệm Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, hắn bị Cổ Vân giết chết cũng có một đoạn thời gian, Thác Bạt gia tộc bên trong, căn bản không có bất luận phát hiện gì, mệnh của hắn bài, chắc chắn cũng không có cất giữ trong Thác Bạt gia tộc bên trong. Bằng không toàn bộ Thác Bạt gia tộc bên trong, đã sớm loạn thành nhất đoàn, còn dám như thế khinh thị Cổ Vân. Bất quá, Thác Bạt Hồng chết, trong nháy mắt liền bị Thác Bạt gia tộc linh đan tu sĩ nhóm phát hiện, bọn hắn lập tức từ khác nhau phương vị lũ lượt mà tới. Ngắn ngủi trong chốc lát, mười mấy danh linh đan tu sĩ tụ tập tại Cổ Vân phụ cận. Cùng lúc đó, Thác Bạt trên hòn đảo đại trận cũng lập tức tạo ra, một đạo to lớn lồng ánh sáng, bao phủ tại toàn bộ hòn đảo phía trên. Dám can đảm giết ta Thác Bạt gia tộc đệ tử, ngươi tự tìm cái chết. Một cái trắng tu lão giả sắc mặt âm trầm, chào ngươi gan to. Sư huynh, hà tất nói nhảm với hắn, trực tiếp giết hắn. Một tên khác trung niên nam tử phẫn nộ quát. Người này là Cổ Vân, hắn là cùng tông môn giao dịch siêu cấp huyễn linh đan. Lại có nhất danh linh đan tu sĩ mở miệng nói. Cổ Vân lại như thế nào, hắn dám giết ta Thác Bạt gia tộc tu sĩ, chính là cùng ta Thác Bạt gia tộc là địch. Nếu là không giết hắn, chúng ta Thác Bạt gia tộc còn có cỡ nào mặt mũi, đặt chân ở Minh Nguyệt Tông. Giết, nhất danh linh đan tu sĩ trong mắt hàn mang lóe lên, vung tay lên. Một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, từ bảo hộ đảo trên đại trận, dẫn hạ một đạo linh quang, hóa thành mấy đạo phi kiếm, hướng Cổ Vân lao vùn vụt tới. Khí tức cuồng bạo, xé rách chung quanh linh lực, giết hắn, tự nhiên có đại trưởng lão vì chúng ta nói chuyện, hắn chỉ là một cái linh đan tu sĩ, lại có thể thế nào? Một người ra tay, tất cả linh đan tu sĩ đều không chút do dự ra tay, bọn họ đều là một cái gia tộc nhân, cũng là đồng nguyên cùng huyết mạch, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Căn bản sẽ không phân biệt thị phi hắc bạch, hơn nữa, trên thế giới này, thực lực chứng minh hết thảy. Trong chốc lát, bảo hộ đảo đại trận không ngừng vận chuyển, tất cả linh đan tu sĩ trên thân bốc lên to lớn ánh lửa. Giống như từng cái hỏa nhân một dạng, trên người bọn họ linh lực, cơ hồ lấy được gấp mấy lần tăng thêm. Tận trời xanh cả mặt, mãnh liệt như vậy khí tức, để cho nàng hoàn toàn không cách nào chèo chống, nếu là đạo này linh lực cường thịnh trở lại một chút, thậm chí có thể làm cho nàng bạo thể mà chết. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, giống như tiếng sấm vậy khí tức cuồng bạo, ầm vang mà tới. Cổ Vân trên người hộ thể lồng ánh sáng, trong nháy mắt vỡ tan, bất quá trong nháy mắt này, Cổ Vân mang theo tận trời thuấn di rời đi. Cũng không phải Cổ Vân tỏ ra yếu kém, mà là đạo này khí tức cuồng bạo, thật sự là quá mạnh mẽ, vượt xa khỏi linh đan tu sĩ có khả năng thi triển ra lực lượng khổng lồ, thậm chí có thể cùng lĩnh tôn cường giả sức mạnh, chống lại. May mắn đạo này linh lực khí tức vận chuyển 10 phần chậm chạp, bằng không Cổ Vân chưa chắc có thể dễ dàng đào thoát. Cùng lúc đó, tại Thác Bạt hòn đảo dưới mặt đất hơn 100 trượng chỗ, có một to lớn động rộng rãi. Nơi đây chính là bảo hộ đảo đại trận trận nhãn sở tại chi địa. Ở nơi này dài rộng ước chừng mấy chục trượng cực lớn trên mắt trận, chất đống giống như núi linh thạch. Nếu là nhìn kỹ, những linh thạch này không phải thông thường linh thạch, mà là đi qua đặc thù xử lý qua linh lực, mỗi một khối linh thạch lên linh lực khí tức, muốn so phổ thông linh thạch càng thêm nồng hậu dày đặc. Nhưng tương tự, những linh thạch này tiêu hao tốc độ cũng rất nhanh. Ngắn ngủi trong chốc lát, linh thạch đã tổn hao không thiếu. Tại trận nhãn bốn phương tám hướng, phân biệt vây ngồi trên trăm danh linh sư tu sĩ, những thứ này linh sư tu sĩ cũng là Thác Bạt gia tộc người nổi bật, ngày thường bọn hắn bế quan tu luyện, một khi bảo hộ đảo đại trận dâng lên, bọn hắn nhất thiết phải lập tức đi tới trận nhãn vị trí, cố thủ trận nhãn, thông qua linh lực của bọn hắn, đã khổng lồ linh thạch, duy trì trận pháp vận chuyển. Vừa rồi cái kia mấy đạo linh lực xung kích, tổn hao không thiếu linh lực. Những thứ này linh sư tu sĩ nhóm, đều từ trong ngực lấy ra đan dược và linh tử, nhanh chóng bổ sung linh lực. Tại Thác Bạt trên hòn đảo, Thác Bạt gia tộc Linh Đan tu sĩ nhóm, từng cái sắc mặt đại biến. Bọn hắn vốn cho là, cái này bảo hộ đảo đại trận công kích, có thể một bộ đánh giết Cổ Vân, nhượng Cổ Vân liền hồn phách cơ hội thoát đi cũng không có. Nhưng mà không nghĩ tới, mạnh mẽ như vậy công kích, vậy mà nhượng Cổ Vân tránh khỏi. Thuấn Di, cái này không hẳn là Linh Đan tu sĩ có thể nắm giữ pháp thuật, Cổ Vân trên thân, khẳng định có không thiếu đặc thù bảo vật. Bất quá, Thác Bạt gia tộc các tu sĩ, cũng không có quá mức gấp gáp cùng kinh hoàng, bởi vì có hộ thể đại trận tồn tại, Cổ Vân căn bản đào thoát không đi ra, bọn hắn không cần lo lắng Cổ Vân chạy trốn tới Minh Nguyệt Tông chủ ở trên đảo tìm kiếm trợ giúp. Mặc kệ Cổ Vân có bao nhiêu bản sự, bọn hắn hôm nay thế tất yếu đem Cổ Vân giết chết tại Thác Bạt trên hòn đảo. Người này có thể ở ngắn ngủi mấy chục niên chi bên trong, tiến giai linh đan cảnh giới, e rằng ở bên ngoài lấy được cơ duyên cực lớn, chúng ta không thể khinh thị. Ta suy đoán trên người hắn hẳn còn có những thứ khác bảo vật, hắn có thể đủ giết chết Thác Bạt Hồng sư đệ, tất nhiên thực lực không thể khinh thị. Niên linh dài nhất linh đan tu sĩ mở miệng nói, không tệ, tuyệt đối không thể khinh thị hắn, nhưng nếu là giết hắn, có thể phát hiện bảo vật của hắn, thậm chí có thể tìm được hắn tiến giai linh đan cảnh giới nhanh như vậy phương pháp, đối với chúng ta Thác Bạt gia tộc, cũng có trợ giúp rất lớn. Tất cả mọi người, nghe ta hiệu lệnh, vây công. Tất cả linh đan tu sĩ ngự kiếm dựng lên, phi thăng đến trên hòn đảo phương. Từng đạo màu đỏ yêu quang, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống những thứ này linh đan tu sĩ trên thân. Cổ Vân khẽ chau mày, cái này bảo hộ đảo trận pháp uy lực không phải bình thường, vừa rồi những cái kia linh đan tu sĩ nhóm cũng không có vây quanh công kích, một khi để bọn hắn ngưng kết thành lực lượng cường đại, đối với Cổ Vân uy hiếp rất lớn, hơn nữa đến lúc đó, Cổ Vân dã liền không rảnh bận tâm đến tận trời, nàng chắc chắn phải chết. Cổ Vân nhất phất tay, thần lực trong cơ thể phun trào. Trên người hắn, tuôn ra một đạo chói mắt kim quang tới, đạo kim quang này, cực kỳ chói mắt, trong nháy mắt này, cơ hồ khiến tất cả linh đan tu sĩ mắt nhói nhói. Ở nơi này đạo quang mang bên trong, bọn hắn phảng phất nhìn thấy, một cái lóng lánh kim quang phượng hoàng, xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Ngay sau đó, một đạo nồng đậm, lực lượng vô tận, từ Cổ Vân trên thân tản mát ra. Cỗ khí tức này, cực kỳ bàng bạc, làm cho tất cả mọi người thần sắc cũng vì đó sững sờ. Ở tại bọn hắn ánh mắt kinh hãi bên trong, một cái thân thể khổng lồ, xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Chương 407, thần thể chi lực, một cái cao tới 5 trượng cự nhân, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người khổng lồ này trên thân, tản mát ra một nguồn sức mạnh mênh mông, một cỗ nhường linh đan tu sĩ nhóm đều cảm thấy sợ hãi lực lượng cường đại. Tại này cổ sức mạnh phía dưới, Thác Bạt gia tộc linh đan tu sĩ nhóm, từng cái sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Người khổng lồ này không là người khác, chính là Cổ Vân, trong cơ thể thần lực đột nhiên biến hóa, nhường Cổ Vân thần thể xông phá đan điền, huyễn hóa hình thành, trong nháy mắt đạt đến cao hơn 5 trượng. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng tinh phách lực lượng cường đại, quán trú tại Cổ Vân toàn thân. Loại biến hóa này, chỉ ở trong chớp mắt, thậm chí Cổ Vân dã chưa bao giờ cảm nhận được loại biến hóa này. Chẳng lẽ đây chính là thần thể, đây chính là cổ thần bản thể sức mạnh, Cổ Vân cảm thụ được thần thể bên trong sức mạnh bàng bạc, vượt xa khỏi Cổ Vân tưởng tượng. Cổ Vân không phải là chưa từng thấy qua Ngô Tĩnh thi triển qua thần lực, nhưng mà hắn thi triển thần lực, cùng mình bây giờ có sức mạnh, căn bản không có bất luận cái gì so sánh được chỗ. Ở trong đó rất lớn một bộ phận, nhờ vào Cổ Vân tại Thần Nguyệt Động Phủ chi nội, mấy chục năm qua không ngừng thu nạp thần lực, cường hóa mình thần thể. Tại Cổ Vân trong thức hải, đột nhiên truyền tới một cực kỳ thanh âm xa xôi, âm thanh này giả dích không dứt, không ngừng vang vọng, dùng một loại cực kỳ tối tăm khó hiểu ngôn ngữ, thần tộc ngôn ngữ, tại miêu tả cái gì. Nhưng mà vô luận Cổ Vân dùng hết phương pháp gì, đều không thể nghe thấy nói tiếng âm biểu đạt ý tứ. Cổ Vân thần lực trên người, mặc dù cực kỳ bàng bạc, nhưng mà cỗ này thần lực, tựa hồ chịu đến một loại nào đó lực lượng khổng lồ khống chế, nhưng Cổ Vân cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có áp chế. Đây là một loại cực kỳ đè nén sức mạnh, giống như ở trên đỉnh đầu, có một tòa núi lớn bao phủ một dạng. Mặc dù có thể đẩy ra ngọn núi lớn này, nhưng mà cỗ khí tức này, lại làm cho người cảm nhận được bất lực. Chư vị đừng sợ, người này là một cái khôi lỗi sư, cái này chỉ sợ là hắn luyện chế khôi lỗi. Thác Bạt gia tộc nhân, cả đám trợn mắt há mồm, bọn hắn bây giờ không có gặp qua loại này dị tượng, chỉ có thể dùng khôi lỗi để giải thích đây hết thảy. Giết hắn, trên người hắn khẳng định có rất nhiều bảo vật. Mặc dù Thác Bạt gia tộc linh đan tu sĩ ở trong lòng tự an ủi mình, nhưng mà bọn hắn cảm nhận được loại này khổng lồ khí tức, là tuyệt đối sẽ không sai, trong lòng của bọn hắn, dâng lên một cỗ trước nay chưa có e ngại. Giết, giết, Thác Bạt gia tộc linh đan tu sĩ nhóm, cũng lớn quát một tiếng, trong tay ngự ra riêng mình phi kiếm. Cùng lúc đó, bảo hộ đảo trận pháp lồng ánh sáng bên trên, từng đạo hồng quang dẫn vào đến trong cơ thể của bọn hắn. sức mạnh bàng bạc tiến vào trong cơ thể đồng thời, nhưng tất cả hộ thể lồng ánh sáng cũng vì đó run rẩy. Mà ở giờ khắc này, bảo hộ đảo đại trận lỗ kim linh sư tu sĩ nhóm cũng sắp để tay đến trận nhãn bên trong, lấy thân thể của mình làm môi giới, đem số lớn linh lực quán chú đến trận pháp chi nội. Đây là Thác Bạt gia tộc trận pháp mạnh mẽ nhất, cũng là công kích mạnh nhất. Vô số linh thạch, khổng lồ trận pháp, hơn 100 tên tư chất cao nhất linh sư tu sĩ, còn có mười mấy danh linh đan tu sĩ, cùng tạo thành đạo này uy lực cực mạnh công kích. Giết, hô hô, bên trên bầu trời, một đạo to lớn ánh lửa xẹt qua, mấy chục trượng cự kiếm hướng Cổ Vân bổ tới. Cùng lúc đó, 10 danh linh đan tu sĩ hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang, hướng Cổ Vân bay vụt mà đến. Nhọn tiếng xé gió, nhường trên hòn đảo tu sĩ khác đinh tai nhức óc. Trên thực tế, Thác Bạt gia tộc nhân cũng không lo được quản những cái kia đệ tử cấp thấp, những người này, chết cũng đã chết, bọn hắn chuyện trọng yếu nhất bây giờ, chính là đem Cổ Vân giết. Hộ thể đại trận bên trong linh lực, đã đạt đến một loại phía trước tất cả vì cái gì áp chế lực. Nếu không phải tận trời bị Cổ Vân thực hiện một cái đạo hộ thể trận pháp, e rằng sớm đã bạo thể mà chết. Liền tại đây loại nồng đậm linh áp phía dưới, Thác Bạt gia tộc linh đan tu sĩ nhóm, như cá gặp nước, bọn họ tốc độ bay cực nhanh, trong nháy mắt, liền có thể phi độn trên trăm trượng, cơ hồ cùng thuấn di không kém bao nhiêu. Bọn hắn mỗi một cái vừa đi vừa về, đều sẽ nhấc lên từng đạo linh lực phi nhận. Liền để ta cảm nhận được thân thể một cái sức mạnh. Cổ Vân nhất phất tay, lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt tuôn ra. Mấy chục trượng linh lực cử kiếm, lúc này hóa thành bụi. Thác Bạt gia tộc linh đan tu sĩ nhóm, trong mắt đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Cổ Vân thực lực thật không ngờ cường đại, liền bảo hộ đảo đại chiến sắc bén nhất công kích cũng có thể dễ dàng ngăn cản lại tới. Cổ Vân lại vung tay lên, một đạo tiếng phượng hót, từ Cổ Vân trên cánh tay của bay trên không mà thôi. Cái này lớn chừng bàn tay phượng hoàng tinh phách, trong nháy mắt tăng vọt đến ba lớn bao nhiêu, nó phát ra một đạo nhọn kêu to thanh âm, một ngụm đem bể tan tành bảo hộ đảo đại trận sức mạnh thôn vệ hết. Tiếp đó hóa thành một đạo tật phong, bay vùn vụt đến hướng linh đan tu sĩ nhóm bay đi. Thánh thú phượng hoàng, có nhất danh linh đan tu sĩ không chịu được la lớn, đây là thánh thú phượng hoàng tinh phách, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Còn không đợi hắn phản ứng lại, một đạo màu đỏ phong bạo đánh tới, trong chốc lát, người này hóa thành một đạo cho bụi, tiêu tán vô tung vô ảnh, thần hồn câu diệt. Còn lại linh đan tu sĩ, còn không có trở lại bình thường, sau khi thấy một màn này, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhất danh linh đan tu sĩ, vậy mà liền chết như vậy rơi mất. Bọn hắn căn bản là không có cách lý giải, Cổ Vân rốt cuộc là ai, làm sao lại khống chế Phượng Hoàng tinh phách. Ngắn ngủi trong chốc lát, ba danh linh đan tu sĩ chết tại Phượng Hoàng tinh phách. Một loại phía trước tất cả vì cái gì sợ hãi, tràn vào đến trong lòng của bọn hắn cơ hồ chắc chắn phải chết, hơn nữa lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Không ít người trong lòng bắt đầu hối hận đứng lên, bọn hắn vì cái gì chọc Cổ Vân, cái này Cổ Vân thế nào sẽ có mạnh như vậy thực lực. Chư vị tộc nhân, ngược lại hôm nay khó thoát khỏi cái chết, dứt khoát liều mạng với ngươi, nếu là có thể may mắn giết chết hắn, chúng ta tham dự tộc nhân, có lẽ có thể có được Phượng Hoàng tinh phách. Nhất danh linh đan tu sĩ hét lớn một tiếng, hắn từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài, một tay đem bóp nát. Trong nháy mắt này, bảo hộ đảo đại trận trên mắt trận, đột nhiên bốc lên một cái màu đen cự hình đầu người, cái đầu này sọ vô cùng xấu xí, há to miệng rộng, đem tất cả linh thạch đều thôn vệ sạch sẽ. Từng đạo màu đen sợi tơ, từ nơi này đầu người bên trong tách ra, chui vào đến chung quanh linh sư tu sĩ thân thể chi nội. Những thứ này linh sư tu sĩ từng cái mắt lộ ra vẻ kinh hãi, trong cơ thể của bọn họ linh lực, trong nháy mắt bị rút sạch, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tất cả mọi người đều không rõ, đây là chuyện gì. Màu đỏ bảo hộ đảo đại trận lồng ánh sáng bên trên, trở nên càng thêm lóa mắt huyết hồng, trong đó xen lẫn cái này từng đạo màu đen sợi tơ. Giết, giết, giết, những thứ này màu đen sợi tơ, tại bảo hộ đảo trên đại trận, huyễn hóa ra từng cái quỷ đầu, phát ra trận trận chu lên thanh âm. Trong chớp mắt, mấy vạn cái quỷ đầu, từ bốn phương tám hướng du động đi ra. Tụ tập tại Cổ Vân bên cạnh, còn lại Thác Bạt gia tộc linh đan tu sĩ nhóm, cũng trốn đến đầu người bên trong, trên mặt của bọn hắn, cũng không có bất cứ tia cảm tình nào, bởi vì bọn hắn biết, những quỷ này đầu, là thế nào tới. Chỉ có giết Cổ Vân, mới có thể giải trong lòng của bọn hắn mối hận. Chương 408, hòa làm một thể. Mấy vạn cái đầu lâu, tại trận pháp chi nội bay múa, phát ra thảm thiết tê minh thanh. Cổ Vân thần thể tựa hồ nhận lấy cảm ứng nào đó, dục dịch. Đột nhiên, thần thể nơi ngực, xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen, trong nháy mắt này, tất cả quỷ đầu cũng vì đó đình trệ, lập tức phát ra thảm thiết tiếng gào. Thanh âm này giống như cuồng phong bạo vũ, cuốn sạch lấy toàn bộ Thác Bạt hòn đảo. Tất cả quỷ đầu chạy trốn tứ phía, một khi đụng chạm lấy Thác Bạt gia tộc đệ tử, lập tức chui vào trong đó. Bị quỷ đầu chui vào tu sĩ, lúc này trên thân đầy hắc tuyến, bị hãm hại sương mù bao phủ, chỉ là trong chốc lát, liền khí tức hoàn toàn không có, thần hồn câu diệt. Thác Bạt gia tộc linh đan tu sĩ nhóm, cả đám đều choáng váng, bọn hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là Thác Bạt gia tộc sau cùng trấn tộc bí thuật, kể từ Thác Bạt gia tộc thành lập tới nay, chỉ sử dụng qua một lần, mặc dù hao tổn cực lớn, cơ hồ hủy đi toàn bộ Thác Bạt gia tộc, nhưng mà bọn hắn lấy được lợi ích cực kỳ lớn, hơn nữa đánh lui cường địch, khiến cho Thác Bạt gia tộc có thể tiếp tục kéo dài. Tại Cổ Vân hiện ra thần thể chi phía sau, bọn hắn rơi vào đường cùng, mới có thể ra hạ sách này, vì thế bọn hắn bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng mà để bọn hắn không cách nào tưởng tượng là, cái này hao phí cực đại bí pháp, vậy mà không dậy nổi mảy may tác dụng. Hắn không phải là người, hắn tuyệt đối không phải nhân loại tu sĩ, hắn là yêu tộc. Một cái Thác Bạt gia tộc linh đan tu sĩ đột nhiên quát to lên. Những người khác mặc dù không quá tin tưởng, nhưng mà trong mắt đã lại không chiến ý. Bọn hắn căn bản không có cùng Cổ Vân nhất chiến thực lực, bây giờ chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này, thế nhưng là, cái này lại há có thể là một kiện chuyện dễ dàng. Bây giờ, Cổ Vân nơi ngực vòng xoáy không ngừng xoay quanh, từng đạo hắc quang phun trào đi ra. Cổ Vân thần thể chi nội ma trùng, bắt đầu từ từ phun trào. Bị áp chế nhiều năm ma trùng, cuối cùng bạo phát. Hô hô, từng cái quỷ đầu, tại chỗ Defindo, phát ra tiếng vang ầm ầm. Cái này nổ tung, tại Thác Bạt hòn đảo mỗi cái phương vị, mỗi một đạo bạo liệt, đều phát ra uy lực to lớn. Mấy đạo tiếng bạo liệt, như sấm nổ, toàn bộ trên hòn đảo, cũng giống như băng liệt đồng dạng. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một đạo hồng quang. Giống, một tiếng hét lớn, một tiếng phượng minh, giống như là biển gầm, giống như chấn động một dạng, toàn bộ Thác Bạt hòn đảo, bắt đầu mãnh liệt lay động. Cổ Vân thần lực trên người, điên cuồng phun trào ra ngoài. Hóa thành vô số đạo lực lượng cường đại, tiến vào bảo hộ đảo lồng ánh sáng bên trong, hai cỗ lực lượng khổng lồ, quấn quýt lấy nhau. Rầm rầm rầm, bên trên bầu trời, phát ra từng đạo tiếng vang kịch liệt. Dưới đáy biển chỗ sâu, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, từng đạo vẩn đục thủy triều phun trào, vừa đi vừa về bôn tập. Nếu như có người ở vòng xoáy này chung quanh, chắc chắn cực kỳ hoảng sợ. Một cái cự hình miệng lớn, đang tại từ vòng xoáy bên trong, liều mạng phun trào đi ra. Cái này lại là thôn thiên thú một cái đầu lâu. Cái này tiếng vang ầm ầm, cùng với cường lực thiên địa biến đổi lớn, đưa tới toàn bộ Minh Nguyệt Tông chú ý của. Không chỉ là Minh Nguyệt Tông hải vực trong phạm vi, phương viên mấy trăm trong biển hải lý trong phạm vi, thậm chí bao gồm rộng Nguyệt đảo thượng, đều có thể chú ý tới Thác Bạt hòn đảo biến đổi lớn. Tại Minh Nguyệt đảo chủ ở trên đảo, La Ly đám người sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn không biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thác Bạt gia tộc mặc dù đã mất đi Thác Bạt Vũ cái này Minh Nguyệt Tông trưởng lão, nhưng vẫn là một cái vô cùng có nội tình gia tộc, vẻn vẹn là mười mấy danh linh đan tu sĩ, liền tại Minh Nguyệt Tông bên trong, chiếm giữ thế lực cực lớn, cho dù là tông chủ La Ly cũng không dám dễ dàng đối bọn hắn yêu cầu cái gì. Thác Bạt hòn đảo phát sinh biến đổi lớn như thế, La Ly cũng sẽ không dễ dàng lên kiểm tra trước, thế là lập tức hạ lệnh phong tỏa xung quanh hòn đảo. Trên thực tế, tại loại này biến hóa cực lớn phía trước, ai cũng không dám dễ dàng tới gần Thác Bạt hòn đảo. Theo thời gian trôi qua, Thác Bạt trên hòn đảo biến dị càng lúc càng lớn. Sóng biển cuốn lên mấy trăm trượng bọt nước, đánh tại bảo hộ đảo lồng ánh sáng phía trên. Bây giờ, toàn bộ hòn đảo bên trong đã là một mảnh hỗn độn. Bàng bạc thần lực, cơ hồ hủy diệt tất cả kiến trúc. Mà quỷ đầu thì cơ hồ giết tất cả linh sư cảnh giới cùng với linh lực cảnh giới đệ tử. Những cái kia linh đan tu sĩ nhóm cũng không khá hơn chút nào, bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệch, giống như một phiến cuốn vào đến mãnh liệt biển khơi một mảnh lá rụng, phiêu diêu không chắc. Tại thời khắc này, bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng, trong cả đời chưa bao giờ có tuyệt vọng. Kể từ tiến giai linh đan cảnh giới đến nay, bọn hắn chưa bao giờ cảm nhận được mình sinh mệnh không bị nắm giữ trong tay của mình. Bang, bang, bang, ba tiếng tiếng vang, Cổ Vân dưới thân, từng đạo vết rách xẹt qua, toàn bộ hòn đảo, vậy mà nứt toác ra. Nước biển phun trào đi vào, mà cùng lúc đó, cử hành bảo hộ đảo đại trận ầm vang băng liệt. Khí tức cuồng bạo, giống như vô số đạo lưỡi đao, cắt hết thảy chung quanh. Đụng chạm lấy Cổ Vân thần thể, thoáng qua từng đạo kim quang, phát ra kim thạch va chạm âm thanh. Tất cả cỏ cây, núi đá, bị cắt thành bụi. Thác Bạt gia tộc linh đan tu sĩ nhóm, cũng không ngoại lệ. Bọn họ hộ thể lồng ánh sáng bị xé nứt, ngay sau đó, là bọn hắn nhục thể, khiến cho bọn hắn gây nên làm ngạo linh đan cảnh giới nhục thể, bị linh lực sinh sinh vỡ ra tới. Những thứ này linh đan tu sĩ, thần thức một hồi cường đại, cho dù là nhục thể bị hủy diệt, bọn hắn vẫn như cũ thần hồn tồn tại. Nhưng mà ở trong quá trình này, bọn hắn không chút nào biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị hủy diệt. Còn có không ít người, lấy ra rất nhiều bảo vật, mưu toan chống cự cái này lực lượng cuồng bạo, nhưng mà đây là tuyệt đối không khả năng. Ngắn ngủi trong chốc lát, tất cả Thác Bạt gia tộc tu sĩ nhục thân bị hủy diệt. Kế tiếp, là bọn hắn thần hồn, trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Ở trong quá trình này, Cổ Vân từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Phía trên bầu trời, mây đen ngưng kết, từng đạo lôi điện, tại trong mây đen phun trào, giống như thần nguyệt động phủ chi nội phong bạo chi linh. Bang, mãnh liệt chấn kích từ trên trời giáng xuống, cự hình cột sáng nện vào Cổ Vân thần thể chi bên trên, nổi lên từng vòng màu xanh nhạt vầng sáng, tiếp đó hướng bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Từng vòng vầng sáng, oanh kích lấy toàn bộ hòn đảo. Bang, bang, bang, tiếng vang ầm ầm, kéo dài đến mặt biển chung quanh. Sóng to, từng lớp phun trào, nhấc lên mấy trăm trượng bọt nước. Tại Minh Nguyệt đảo bên trên, căn bản thấy không rõ, phía trên này đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà tất cả mọi người đều minh bạch, đây là bọn hắn không cách nào đụng chạm, không cách nào nắm trong tay lực lượng cường đại, cho dù là tông chủ La Ly, cũng không dám động chút nào tâm tư. La Ly thậm chí phái ra tất cả tông môn đệ tử, ở chung quanh mấy trăm trong biển, hải lý trong phạm vi tuần sát, cấm chế các tu sĩ khác tiến vào vùng biển này bên trong. Cái này lực lượng cuồng bạo, kéo dài đến hơn 3 canh giờ. Gầm thét khí tức, cuối cùng chậm rãi chậm lại xuống. Cổ Vân thần thể, tại sấm chớp rền vang oanh kích phía dưới, một tia thu nhỏ, cuối cùng trở lại bản thể lúc đầu lớn nhỏ. Thần thể cùng bản thể hòa làm một thể, chương 409, chấn kinh. Thần lực huyễn hóa, Cổ Vân trong mắt, cuối cùng chậm rãi tại mở ra. Ở nơi này 3 canh giờ thời gian bên trong, Cổ Vân thần hồn cực kỳ rõ ràng, có thể tháo tóc xanh hết thảy, nhưng mà hắn lại không thể di động một chút. Cổ Vân cảm nhận được, dưới đáy biển phía dưới, một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, chính mình tại vòng xoáy bên trong, chỗ đã thấy thần tộc có sức mạnh, cỗ lực lượng này hướng mình cuốn tới, mang đến cho mình áp lực cực lớn. Cùng lúc đó, ở tên này cường đại thần tộc tác động phía dưới, Cổ Vân vậy mà đột nhiên phát hiện đã xuất thần thể. Đây là Cổ Vân lần thứ nhất hiện ra thần thể sức mạnh vô cùng vô tận, nhưng Cổ Vân cảm nhận được một loại trước nay chưa có đột phá. Cổ Vân vốn cho là, chính mình trưởng khống thần tộc sức mạnh đã đầy đủ cường đại, nhưng mà thần thể xuất hiện một khắc này, Cổ Vân mới cảm nhận được thần tộc cường đại. Mà chỉ có thần thể hiện ra, Cổ Vân mới thật sự luyện hóa thần thể, nắm trong tay thần thể. Đi qua thiên địa lôi kiếp tẩy lễ, đem Cổ Vân thần thể thêm một bước rèn luyện, cùng Cổ Vân bản thể dung hợp một thể. Bên trên bầu trời mây đen chậm rãi biến mất, tái hiện trời trong. Sóng biển chậm rãi lui bước, mặt biển quay về yên tĩnh. Thác Bạt hòn đảo cũng đã không thấy dấu vết, lớn như vậy hòn đảo chỉ còn lại mấy khối đá ngầm, tất cả kiến trúc đều biến mất vô tung vô ảnh, liền cấu thành hòn đảo nham thạch cũng toàn bộ tiêu tan. Cổ Vân khoanh chân ngồi ở trên mặt biển, bên cạnh hắn, nhưng là hôn mê tận trời, toàn bộ trên hòn đảo, ngoại trừ tận trời bên ngoài, tìm không thấy cái thứ ba người sống, đây vẫn là dựa vào Cổ Vân thần lực hộ thể lồng ánh sáng chi lực mới sống tạm xuống. Cổ Vân chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt của hắn thoáng qua một đạo tinh mang. Ngắn ngủi mấy giờ thời gian, cho Cổ Vân trùng kích cực lớn. Không phải Thác Bạt hòn đảo, không phải hơn 10 người Thác Bạt tộc linh đan tu sĩ, những thứ này tại Cổ Vân trong mắt, căn bản cũng giống như sâu kiến đồng dạng, nhỏ bé không thể nhận ra. Cổ Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, du lịch giữa thiên địa thần lực. Thần lực này, tại Cổ Vân thân thể chi nội xuyên tới xuyên lui, chậm rãi trườn ra động, Cổ Vân phảng phất dung nhập vào giữa thiên địa đồng dạng. Đây mới thật sự là thần thể, giờ khắc này, Cổ Vân mới ý thức tới, chính mình cuối cùng đem thần thể luyện hóa thành công, chính mình cuối cùng trở thành một cái cổ thần tộc. Cổ Vân nhớ lại, trước đây mình tại ngoại hải bí địa bên trong, chỗ đã thấy thần thể, kỳ thực vậy chắc là một bộ thực chất hóa thần thể, chỉ bất quá cỗ kia thần thể chủ nhân, thần hồn tiêu tan, lưu lại một bộ xác không. Ngô Tĩnh mục đích, chính là nghĩ đến nhận được cỗ kia thần thể, tu luyện thành chân chính thần thể, chỉ tiếc, hy vọng của hắn không có đạt tới. Nếu là lúc này Cổ Vân, tại gặp phải cảnh giới đỉnh cao Ngô Tĩnh, cũng không sợ hãi chút nào, thậm chí có thể trực tiếp đem Ngô Tĩnh diệt sát, thôn vệ trong cơ thể thần lực. Đây là một loại, trước nay chưa có, to lớn đột phá. Loại này đột phá, liền Cổ Vân dã không thể tin được. Lấy Cổ Vân bây giờ thần thể chi lực, đừng nói là linh đan hậu kỳ danh giới cao thủ, cho dù là lĩnh tôn tu sĩ, Cổ Vân dã có lực đánh một trận. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, mang theo tận trời trực tiếp bay trở về chỗ ở. Trong lòng hơi có chút thất vọng, Cổ Vân vốn định đem chính mình trước kia tay sai tất cả đều từ Thác Bạt gia tộc cứu ra, không nghĩ tới thần thể đột nhiên xuất hiện, dẫn đến Thác Bạt gia tộc đại trận hủy đi, sinh ra hào hùng như vậy sức mạnh, dẫn đến toàn bộ Thác Bạt gia tộc bị hủy diệt, tất cả Thác Bạt gia tộc tu sĩ cùng với tạp dịch, e rằng đều chết ở nơi này trường hạo kiếp bên trong. Đối với cái này loại đột nhiên xuất hiện dị tượng, Cổ Vân không có biện pháp, tại thần thể xuất hiện bị lôi kiếp series trong nháy mắt, Cổ Vân là căn bản không cách nào di động chút nào. Trở lại chỗ ở sau đó, Cổ Vân đem tận trời ném cho Trương Hiểu Nguyệt chiếu cố. Đúng lúc này, Ô Mộc Nhược Nhi đột nhiên vội vã chạy tới. Nàng nhìn thấy Cổ Vân sau đó, trong mắt lóe lên một đạo hồng quang, cả người cũng biến thành vô cùng gấp gáp. Cổ Vân chú ý tới, Ô Mộc Nhược Nhi trên thân huỳnh quang thoáng hiện, toàn thân cao thấp, cư nhiên bị một cỗ thần lực bao vây. Mà Ô Mộc Nhược Nhi trên đỉnh đầu, có một cự hình thần lực gông xiềng, bên trên lóng lánh điểm điểm quang hoa. Đây chính là Ô Mộc Nhược Nhi nô ấn, Ô Mộc Nhược Nhi thiên tính, để cho nàng cảm nhận được Cổ Vân tên này cường đại thần tộc xuất hiện. Lấy nô ấn áp bách chi lực, Ô Mộc Nhược Nhi không kiềm hãm được quỳ đi xuống. Cổ Vân có thể nhìn ra được, loại thần lực này áp chế, nhưng Ô Mộc Nhược Nhi vô cùng đau đớn, thậm chí sinh ra một loại không rõ e ngại. Bất quá đối với này, Cổ Vân dã không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể khoát khoát tay, để cho nàng trước quay về gian phòng. Liền tại Cổ Vân trở về không nhiều liền, La Ly một đám linh đan hậu kỳ tu sĩ, đều vội vã trở về. Bọn hắn mặc dù không dám vào Thác Bạt hòn đảo trong phạm vi, nhưng mà vẫn luôn tại xung quanh chờ đợi. Kết quả nhưng lại làm cho bọn họ cực kỳ hoảng sợ, toàn bộ Thác Bạt hòn đảo đều bị triệt để hủy diệt. Thác Bạt trên hòn đảo tất cả tu sĩ đều đã mất đi tin tức, chỉ có Cổ Vân từ Thác Bạt trên hòn đảo tự mình rời đi. Cái này khiến bọn hắn cảm nhận được một loại vô cùng sợ hãi. Bọn hắn mặc dù tu vi rất cao, nhưng mà không ai có thể làm được, tại ngắn như vậy thời gian, hủy đi Thác Bạt hòn đảo. Huống chi, Thác Bạt trên hòn đảo có mười mấy danh linh đan tu sĩ, người người tu vi không kém, tại Minh Nguyệt Tông bên trong địa vị đều cực cao. Những người này, đều đi chỗ nào? La Ly mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng mà hắn lại không thể không tin tưởng, nói không chừng cái kia mười mấy danh linh đan tu sĩ, đã vẫn lạc. Lĩnh tôn tiền bối ra tay rồi, Thác Bạt gia tộc, lại còn dám đắc tội Cổ Vân. La Ly bọn người càng nghĩ càng sợ, Cổ Vân sau lưng vị này lĩnh tôn cường giả như thế ngang ngược, như thế hung lệ, thực lực mạnh như thế. Lấy thực lực của hắn, thậm chí có thể hủy đi toàn bộ Minh Nguyệt Tông, thậm chí đem bọn hắn cùng một chỗ diệt sát. Bọn hắn cũng không muốn dẫm vào Thác Bạt gia tộc vết xe đổ. Bây giờ, nguyên nhân cụ thể, bọn hắn đã không muốn biết, bọn hắn bây giờ chỉ có một lựa chọn, đó chính là thần phục với cái này danh linh tôn cường giả. Kỳ thực bái nhập hạch danh linh tôn cường giả môn hạ, lại có cái gì không tốt. Cái này vì tiền cùng thế hệ mặc dù nhượng Cổ Vân đương đại lý người, nhưng mà ra tay nhưng là tương đối khoát khí, vừa mới bọn hắn đều được không thiếu siêu cấp huyễn linh đan. Chư vị đạo hữu, bây giờ chúng ta cũng không cái gì tốt suy tính. Ta đã quyết định, nhường ra tông chủ bên ngoài, chúng ta Minh Nguyệt Tông ở nơi này vì tiền cùng thế hệ dẫn dắt phía dưới, nhất định tương lai tươi sáng. La Ly nói thẳng, trong lòng của hắn âm thầm phỏng đoán, nếu là cái này vì tiền cùng thế hệ đối với Minh Nguyệt Tông sinh ra hứng thú, hắn xem như tông chủ, tất nhiên sẽ nằm ở trong. Còn không bằng trực tiếp nhường ra vị trí tông chủ, có lẽ có thể có được cái này vì tiền cùng thế hệ thưởng thức. La tông chủ, người lời ấy có hơi quá, chúng ta Minh Nguyệt Tông đời đời tương truyền, đã có mấy ngàn năm, há có thể. Trương đạo hữu, đã người có khác biệt ý kiến, hiện tại tới đảm nhiệm cái này Minh Nguyệt Tông tông chủ tốt. Lão phu gần nhất dự định bế quan tu luyện, không rảnh quản lý tông môn sự nghi. La Ly trực tiếp không khách khí nói. Ta khuyên Trương đạo hữu, còn có chư vị đạo hữu một câu. Các ngươi nếu không muốn theo Thác Bạt gia tộc một dạng, tốt nhất làm ra lựa chọn sáng suốt, trước mắt cảnh cáo, còn chưa đủ à? Nếu là những tông môn khác xâm lấn chúng ta Minh Nguyệt Tông, ta La Ly nhất định thể sống chết chống cự. Nhưng còn bây giờ thì sao, vị này lĩnh tôn tiền bối, ngay tại chúng ta tông nội, các ngươi dám can đảm đi cùng hắn nói một chữ không sao? Các ngươi có ai tu vi, có thể cùng Thác Bạt Vũ so sánh sao? Các ngươi có ai có thể diệt sát Thác Bạt gia tộc mười mấy danh linh đan tu sĩ? Có ai có thể hủy đi Thác Bạt hòn đảo sao? La Ly nhìn quanh một tuần, tất nhiên vị này lĩnh tôn tiền bối có ý định trở thành chúng ta Minh Nguyệt Tông một thành viên, chúng ta liền nhiệt huyết đem hắn nghênh đi vào, đối với chúng ta Minh Nguyệt Tông phía sau phát triển, cũng lớn có chỗ tốt. Thử hỏi bây giờ toàn bộ Tinh La Hải bên trong, có tông môn nào có lĩnh tôn tiền bối tỏa chấn? Chương 410, Tông Chủ, Cổ Vân tại một gian trong lầu các, tiếp kiến La Ly cùng một đám Minh Nguyệt Tông linh đan cảnh giới tu sĩ. Cái này hơn 10 người. Là Minh Nguyệt Tông cấp cao nhất tồn tại, toàn bộ Minh Nguyệt Tông ở tại bọn hắn quản lý phía dưới vận hành. Nhưng Cổ Vân kinh ngạc chính là, những người này, vậy mà nhất trí yêu cầu đem Minh Nguyệt Tông tông chủ chi vị, giao cho Cổ Vân sau lưng lĩnh tôn cường giả, cũng chính là Kim Tuấn Thú. Nói đùa cái gì, Kim Tuấn Thú chỉ là một con yêu thú mà thôi, nhưng hắn đảm nhiệm Minh Nguyệt Tông tông chủ, nếu là bị người khác phát hiện chân ngựa, còn đến mức nào. Tại Cổ Vân cự tuyệt sau đó, La Ly bọn người lại một gây nên đề cử Cổ Vân vì Minh Nguyệt Tông tông chủ, cuối cùng không nói lời gì, đem tông chủ tín vật một đám bảo vật, toàn bộ giao cho Cổ Vân. Tại La Ly xem ra, vị kia linh tôn tiền cùng thế hệ cự tuyệt đảm nhiệm tông chủ chi vị, là rất bình thường. Phàm là đến rồi cái kia loại cảnh giới, e rằng không quan tâm những thứ này danh lợi chức vị. Bất quá, bọn hắn Minh Nguyệt Tông, nhất thiết phải dâng lên sự trung thành của mình, chứng minh chính mình không muốn cùng cái này vị tiền cùng thế hệ là địch. Biện pháp tốt nhất, không gì bằng nhượng Cổ Vân đảm nhiệm Minh Nguyệt Tông tông chủ. Cổ Vân chính là vị này linh tôn tiền cùng thế hệ người tín nhiệm nhất, lại đã từng là Minh Nguyệt Tông tu sĩ, tu vi mặc dù hơi thấp, nhưng mà có thể giết chết Thác Bạt Hồng, cũng coi như là đã chứng minh chính mình. Bởi vậy bọn hắn nhất trí đem tông chủ chi bên ngoài, giao cho Cổ Vân trong tay. Cổ Vân mặc dù từ chối, nhưng mà cũng không cách nào cố hết sức cự tuyệt. Hơn nữa trở thành tông chủ chi phía sau, đối với Cổ Vân kế hoạch tiếp theo, còn tính là có chút trợ giúp. Cầm tới Minh Nguyệt Tông tông chủ lệnh bài sau đó, Cổ Vân có chút cười khổ không thể, chính mình vốn định tới Minh Nguyệt Tông tông nội tìm một chút bảo vật cùng bí mật, không nghĩ tới vậy mà trở thành Minh Nguyệt Tông tông chủ. Tại mấy chục năm trước, Cổ Vân vừa mới gia nhập vào Minh Nguyệt Tông thời điểm, vô luận như thế nào, cũng sẽ không nghĩ tới hôm nay. Tất cả mọi người cũng không nghĩ ra hôm nay. Nếu như phía trước Nhâm đại trưởng lão không chết, hắn thấy cảnh này, không biết có thể hay không thổ huyết bỏ mình. Tất nhiên chư vị đạo hữu kiệt lực đề cử ta vì Minh Nguyệt Tông tông chủ, ta liền miễn cưỡng đáp ứng tới, bất quá ta có mấy cái điều kiện. Cổ tông chủ cứ việc nói, chúng ta nhất định làm theo. La Ly tại chỗ đạo, ta mặc dù tên là tông chủ, nhưng mà chuyện này không muốn tuyên cáo toàn tông, cũng không cần cáo chi cho hắn tông môn. La đạo hữu đảm nhiệm Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, tất cả sự vụ ngày thường đều có La đạo hữu toàn quyền phụ trách, cho dù là tông môn đại sự cũng không cần cho ta biết. Cổ Vân câu nói này ngược lại để Minh Nguyệt Tông linh đan tu sĩ nhóm có chút ngoài ý muốn. Cổ Vân vậy mà không quan tâm những thứ này danh lợi, bọn hắn còn lo lắng Cổ Vân đảm nhiệm tông chủ chi phía sau sẽ làm dính tới Minh Nguyệt Tông bên trong một chút cụ thể sự vụ đâu, dạng này nhường một chút không quá muốn nhượng Cổ Vân đảm nhiệm tông chủ người trong lòng buông lỏng một chút. Chỉ cần không can thiệp đến ích lợi của bọn hắn, ai đảm nhiệm tông chủ cũng không phải rất trọng yếu. Mặt khác, liên quan tới linh tôn tiền cùng thế hệ, còn có ta tin tức, nhất định phải giữ bí mật, tốt nhất đừng tiết lộ. Đương nhiên, chuyện này hẳn là cũng lừa không được quá lâu, nếu là có những tông môn khác hỏi tới, đã nói vị này linh tôn tiền cùng thế hệ ở đây bế quan liền tốt. Cổ tông chủ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến linh tôn tiền cùng thế hệ thanh tu. La Ly hơi hơi trầm ngâm đạo, Cổ đạo hiếu, ngươi bây giờ hẳn là Minh Nguyệt Tông tông chủ, mặc dù chúng ta sẽ không tới chỗ tuyên dương, nhưng mà ngươi ở nơi này cư trú, đã 10 phần không thích hợp. Thác Bạt Hồng sau khi chết, tu luyện của hắn mật thất liền trống không, ta đem đến tu luyện của hắn bên trong mật thất. Ban đầu tông chủ động phủ giao cho ngươi, chỗ này tông chủ động phủ chỗ khá lớn, cũng có thể dung nạp linh tôn tiền cùng thế hệ tu luyện, mặt khác tông chủ động phủ có thể nối thẳng bảo khố, không cần đi qua bảo khố cửa chính, ban ngày, cổ tông chủ có thể tùy tiện lựa chọn bảo vật. Cổ Vân suy nghĩ một chút, gật gật đầu, vậy làm phiền Cổ đạo hữu. Tông chủ động phủ chi phía dưới, có không ít nơi tu luyện, vốn là cung cấp tông chủ đệ tử cùng tạp dịch ở, cổ tông chủ nếu là có cái gì cần, có thể nhường bọn hắn rời đi qua cư trú. La Ly lại nói, hắn vô cùng rõ ràng, giống như là Ô Mộc Nhược Nhi, Trương Thuần Phong, Tận Trời bọn người, Cổ Vân là chắc chắn dẫn đi. Mặt khác, bảo khố bên trong còn có không ít linh thạch cùng san hô dự trữ, tông chủ nếu là cần, cứ việc tự rước cũng được. Nói đến đây, La Ly vẫn còn có chút khẩn trương. Tông chủ đương nhiên là có quyền hạn chi phối toàn bộ tông môn linh thạch cùng san hô, nhưng đây đều là Minh Nguyệt Tông dự trữ, vì để phòng bất cứ tình huống nào tồn trữ xuống, nếu như Cổ Vân toàn bộ chiếm thành của mình, bọn hắn cũng không có biện pháp. Linh thạch ta không quá cần, có thể hỏa thuộc tính san hô sẽ vận dụng một bộ phận. Cổ Vân hơi trầm ngâm, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hồ lô, ném cho La Ly, nơi này có 100 mai siêu cấp huyễn linh đan, ngươi lại cầm lấy đi phân cho chư vị đạo hữu sử dụng a. Tất nhiên bây giờ là trên danh nghĩa Minh Nguyệt Tông tông chủ, Cổ Vân dã không cần thiết lại theo những thứ này linh đan tu sĩ làm giao dịch. Cổ Vân dự định tiến vào bảo vật sau đó, vận dụng một chút hỏa thuộc tính san hô, bồi dưỡng một chút hỏa tinh. Đa tạ Cổ tông chủ, La Ly nghe vậy vui mừng quá đỗi, hắn không nghĩ tới Cổ Vân sẽ chủ động lấy ra siêu cấp huyễn linh đan giao cho hắn. Xem ra lúc trước hắn lo lắng, ngược lại có chút dư thừa. Còn lại linh đan tu sĩ, cũng mặt lộ vẻ vui mừng, như thế xem ra. Nhượng Cổ Vân đảm nhiệm tông chủ cũng không phải một kiện chuyện gì xấu. Tông chủ, mặc dù ngươi không muốn tham dự tục sự quản lý, đã ngươi đã trở thành tông chủ, có một số việc, người vẫn là hẳn là biết được. La Ly lại nói, tại chúng ta Tinh La Hải bên trong, tông môn vô số, tất cả lớn nhỏ tông môn, có hơn ngàn cái, nhưng mà giác đại tông môn, chỉ có hơn 100 cái, chúng ta những thứ này cỡ lớn tông môn, mặc dù bình thường không liên lạc được nhiều, nhưng mà từ xưa đến nay, chúng ta tạo thành một cái liên minh, một khi gặp phải cái đại sự gì, giữa hai bên lẫn nhau liên hệ. Đương nhiên qua nhiều năm như vậy, cũng không có đi ra ngoài ý muốn gì sự tình, cho nên ta chỉ là nhắc nhở tông chủ một chút. Một khi tông chủ bên trong mật thất xuất hiện dấu hiệu gì, hẳn là có những tông môn khác đưa ra cảnh cáo. Cổ Vân gật gật đầu, nếu là đặt ở trước đó, Cổ Vân không muốn tham dự chuyện này, thậm chí sẽ trực tiếp đem tông chủ động phủ nhường ra đi. Nhưng là bây giờ khác biệt, yêu tộc vô cùng có khả năng tiến vào bên trong hải, Cổ Vân tại tông chủ động phủ chi nội, cũng có thể sớm một bước chiếm được tin tức này. Cho nên Cổ Vân hơi trầm ngâm một chút, đạo, vừa rồi ta nói qua mặc kệ bên trong tông hết thảy sự vụ, bất quá, nếu là có cái gì ngoại giới tin tức truyền đến, tốt nhất vẫn là báo cho ta biết một chút. Cổ tông chủ yên tâm, nếu là có tin tức trọng yếu, ta nhất định sẽ phái người hướng người bẩm báo, nếu là sự tình không quá quan trọng, ta sẽ đem tin tức phong ấn tại Ngọc Giản bên trong, đưa tới tông chủ chỗ tạp dịch, để bọn hắn chuyển giao cho ngươi, không quấy rầy tông chủ và tiền bối Thanh Tu. Như thế rất tốt, vậy làm phiền La trưởng lão. La Ly bọn người mang theo 100 mai siêu cấp huyễn linh đan hài lòng mà đi, bây giờ Cổ Vân mặc dù tên là tông chủ, trên thực tế, cùng một cái khách khanh trưởng lão không sai biệt lắm, căn bản không quản cụ thể sự vụ. Dùng cái này đãi ngộ, tới an trí nhất danh linh tôn tiền cùng thế hệ cùng với một cái tu vi khá cao linh đan tu sĩ, Minh Nguyệt Tông xem như kiếm lợi lớn. Chương 411, Bảo Khố. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân bây giờ tại Minh Nguyệt Tông đỉnh cao nhất một chỗ động phủ chi nội. Nơi đây động phủ là Minh Nguyệt Tông linh mạch thượng vị đưa tốt nhất, địa thế tốt nhất một chỗ động phủ, trong vòng phương viên trăm dặm, trồng lấy số lớn linh thảo linh mộc. Cách biệt hơn 10 dặm bên trong, phân bố không thiếu cỡ nhỏ động phủ, những thứ này động phủ cũng là tông chủ đệ tử cùng bọn tạp dịch ở. Cổ Vân liền để Ô Mộc Nhược Nhi bọn người lựa chọn phù hợp chỗ ở, nơi địa phương này 10 phần rộng rãi, động phủ rất nhiều, cũng có thể tùy ý bọn hắn chọn lựa. Mặt khác, Cổ Vân còn nhường Trương Hiểu Nguyệt mời Thương Mưa Nhu tới đây định cư tu luyện. Tại Minh Nguyệt Tông bên trong, quen nhau linh đan tu sĩ, chỉ sợ cũng liền Thương Mưa mềm, nàng tại Minh Nguyệt Tông bên trong địa vị tương đối lúng túng, Cổ Vân có thể mượn cơ hội này, cho thấy hai người quen biết quan hệ, để thăng Thương Mưa Nhu địa vị. Đến nỗi những thứ khác việc vặt vãnh, Cổ Vân không rảnh quản nhiều, nhưng Trương Hiểu Nguyệt xử lý, nàng tại Minh Nguyệt Tông bên trong cư trú nhiều năm, đối với Minh Nguyệt Tông hết sức quen thuộc, hẳn là sẽ xử trí 10 phần thỏa đáng. Cổ Vân lại đem Trương Thuần Phong phái trở về Thần Tiêu Tông. Hiện tại Cổ Vân tạm thời không cần đến Trương Thuần Phong, hắn ở đây cũng không chỗ ích lợi gì, về sớm Thần Tiêu Tông, cùng Đồng Tuyền một dạng, chủ tính chung an bài, đem Thần Tiêu Tông xem như Cổ Vân một cái đặt chân chi địa. An bài tốt đây hết thảy sau đó, Cổ Vân mới bước vào tông chủ động phủ chi nội. Nơi này trận pháp đã toàn bộ triệt tiêu, Cổ Vân lại bố trí mấy đạo trận pháp, tuy nơi đây chính là Minh Nguyệt Tông trọng địa, không người dám bước vào, nhưng phàm là vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Động phủ này 10 phần rộng rãi, trang trí vô cùng xa hoa, tất cả đều từ trăm năm trở lên linh mộc bao trùm, đỉnh chóp đầy nguyệt quang thạch, cho dù là tại động phủ chỗ sâu nhất, cũng ánh sáng như bên ngoài đồng dạng. Động phủ chi nội, còn có riêng lớn luyện đan thất, ba đạo địa hỏa thẳng tới đan thất bên trong. Linh thú thuần dưỡng phòng cũng có số 10 trượng to lớn, bất quá 10 phần sạch sẽ, xem ra mấy đời tông chủ cũng không có ở này thuần dưỡng qua linh thú. Đến nối tu luyện thất, bố trí một đạo linh lực cực mạnh trận pháp, động phủ chi nội, linh lực cực kỳ nồng hậu dày đặc. E rằng toàn bộ Minh Nguyệt Tông linh mạch đều hội tụ ở này. Mà bảo khố cửa vào, liền tại đây đạo trận pháp chi phía dưới. Tiến vào bảo khố phương pháp, La Ly đã nói cho Cổ Vân, mượn nhờ trận pháp này, cũng là vô cùng đơn giản. Cái này cũng không kỳ quái, làm một tông chi chủ, động phủ phi thường trọng yếu, trừ phi Minh Nguyệt Tông bị diệt, bằng không không ai có thể tiến vào tông chủ động phủ chi nội, bởi vậy tiến vào bảo khố, càng không khả năng. Bất quá Cổ Vân ngược lại là rất hiếu kỳ, trước kia mặt thẹo là thế nào tiến vào bảo khố đâu. Ngoại trừ tông chủ động phủ cửa vào, cùng với bảo khố chính thức cửa vào, chẳng lẽ bảo khố còn có những thứ khác cửa vào sao? Cái này đích xác là một cái đáng giá suy tính vấn đề, mặt thẹo là thần nô hậu duệ, chẳng lẽ hắn có cái gì đặc thù pháp môn, có thể tiến vào bảo khố bên trong? Đối với vấn đề này Cổ Vân tạm thời không đề cập tới, chờ thoáng trấn an một chút Ô Mộc Nhược Nhi, để cho tiến vào trong bảo khố tra một cái liền có thể. Cổ Vân thần niệm khẽ động, Kim Tuấn Thú xuất hiện ở trước mặt hắn. Kim Tuấn Thú vẫn như cũ thân mang kim khải, Cổ tiểu hữu, có gì cần ta sao? Chẳng lẽ cái này Minh Nguyệt Tông nhân không thức thời? Minh Nguyệt Tông sự tình cũng là 10 phần thuận lợi, nhận được ngươi lĩnh tôn uy thế, ta bây giờ đã là Minh Nguyệt Tông chi chủ. Tiểu hữu trở thành Minh Nguyệt Tông tông chủ. Ha ha ha, Kim Tuấn Thú đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lên ha hả, sau một hồi lâu mới nói, bất quá nói đến, tiểu hữu đã có linh đan cảnh giới tu vi, ngược lại cũng đúng nổi người tông chủ này chi danh, bất quá bọn hắn cam nguyện đem tông chủ bên ngoài nhường lại, ngược lại để ta không có nghĩ tới. Nếu là đổi lại những thứ khác tông môn, e rằng Diệt Tông cũng chưa chắc cam lòng nhường ra người tông chủ này chi vị tới. Cổ Vân gật gật đầu, đối với cái này ta cũng có chút nghi hoặc, bất quá tất nhiên ta chiếm được cái thân phận này, đối với ta phía sau làm việc ngược lại có chút trợ giúp. Lần này để cho ngươi đi ra, muốn cho ngươi theo ta cùng nhau đi vào Minh Nguyệt Tông bảo khố bên trong, xem có thể hay không tìm được có giá trị gì bảo vật. Kim Tuấn Thú nghe được lời này, nhãn tình sáng lên, cười nói tiến vào Minh Nguyệt Tông bảo khố. Ha ha, ta lại có cơ hội tiến vào Minh Nguyệt Tông bảo khố, ta đã sớm đối với bảo vật này cảm thấy hứng thú, chúng ta thừa cơ đem bọn hắn bảo khố rời hết, đến lúc đó đi thẳng một mạch, ha ha ha ha. Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nhưng không có nghĩ dọn đi toàn bộ bảo khố ý nghĩ. Đối với Cổ Vân mà nói, bảo khố này lực hấp dẫn cũng không phải rất lớn. Hơn nữa Cổ Vân tất nhiên trở thành Minh Nguyệt Tông tông chủ, có thể dần dần trưởng khống Minh Nguyệt Tông. Lại thêm Cổ Vân trước kia chuẩn bị thế lực, có thể tại Tinh La Hải nội hải bên trong, chiếm giữ một chỗ cắm rùi. Nếu là lợi dụng nhận được, Minh Nguyệt Tông sẽ trở thành Cổ Vân trong tay một cái rất tốt quân cờ. Hôm nay Cổ Vân đã không còn là năm đó linh sư tu sĩ, mà là tu vi có thể so với lĩnh tôn danh giới thần tộc tu sĩ. Những bảo vật này đối với ta cũng không có quá lớn ý nghĩa, hơn nữa Minh Nguyệt Tông đối với ta còn có chút tác dụng, chỉ cần tìm kiếm thích hợp bảo vật liền có thể, đương nhiên, tiền bối nếu là có cái gì cảm giác hứng thú bảo vật, cũng có thể chính mình chọn lựa. Cổ Vân nhất phất tay, trận pháp phun trào, rất mau đem hai người bao khỏa. Trong nháy mắt sau đó, Cổ Vân cùng Kim Tuấn Thú xuất hiện ở một cái khác bên trong mật thất. Cái này mật thất nhìn có chút rộng rãi, mấy chục sắp xếp giá đỡ như một làn khói bày ra, không nhìn thấy phần cuối. Mỗi cái trên kệ, tất cả bày số lớn bảo vật. Trong đó lấy phi kiếm làm chủ, bất quá phẩm chất đều tương đối thấp, thậm chí còn có chút nhìn thô không chịu nổi bảo vật. Đây chính là Minh Nguyệt Tông bảo khố. Kim Tuấn Thú có chút khinh thường xẹp lép miệng, ta còn tưởng rằng Minh Nguyệt Tông bảo khố, chất đầy loại linh thạch này, san hô, bảo vật khắp nơi, cái này nhìn, hoàn toàn giống như là một cái tạp hóa sạp hàng. Kỳ thực Cổ Vân đã có chút ngoài ý muốn, những bảo vật này phẩm chất cũng quá thấp. Bảo khố này không phải chỉ như thế điểm địa phương, hẳn còn có truyền tống trận pháp tương liên. Cổ Vân thần thức thả ra, quả nhiên tại mấy trăm trượng bên ngoài, phát hiện một cái cỡ nhỏ truyền tống trận pháp. Trận pháp chi bên trên, linh quang phun trào, cấu tạo có chút đơn giản, truyền tống khoảng cách hẳn là tương đối gần. Cổ tiểu hữu, mau nhìn, đây là một kiện thượng cổ phi kiếm. Kim Tuấn Thú đột nhiên một tiếng sợ hãi thán phục, trong tay hắn nắm lấy một thanh vô cùng phi kiếm bình thường. Phi kiếm này tất cả rèn đúc chi pháp, chính là thời kỳ thượng cổ mới có linh hỏa rèn đúc pháp môn, mặc dù đã đi qua hơn vạn niên chi lâu, nhưng mà bên trong linh hỏa vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo. Cổ Vân tiếp nhận thanh phi kiếm này, hơi tra một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phi kiếm này bên trong, vậy mà dũng động một tia cùng phượng hoàng tinh phách tương tự hỏa linh lực. Cổ Vân linh lực khẽ động, thanh phi kiếm này liền từ ở giữa đứt gãy, lập tức một đạo hỏa linh từ phi kiếm bên trong phi nhanh mà ra. Hơn vạn thời gian, phi kiếm bên trong linh hỏa vậy mà huyễn hóa thành hỏa linh, trở thành hiếm thấy linh thể này mặc dù không thông linh trí, nhưng mà đã hiểu được đào thoát. Cổ Vân nhất đưa tay, đem cái này hỏa linh thể thu hút trong tay, đem hắn thu vào một cái hộp ngọc bên trong. Tiền bối, ở nơi này tìm kiếm một chút còn có hay không tương tự phi kiếm, ta đến những thứ khác bảo vật nhìn một chút. Chương 412, Huyết Nhãn Linh Ngư. Xuyên qua truyền tống trận pháp chi phía sau, Cổ Vân đến mặt khác một chỗ bảo khố cất giữ chi địa. Nơi đây cùng lúc trước bảo khố hoàn toàn khác biệt, không có sắp xếp chỉnh tề giá đỡ, thay vào đó là một mảnh tán loạn khôi lỗi. Có vài chục trượng lớn cự hình khôi lỗi, cũng có hỗn tạp khôi lỗi linh kiện, đủ loại hư hại khôi lỗi. Toàn bộ bảo khố, cơ hồ đều bị chất đống tràn đầy, phảng phất như là một cái bãi rác một dạng. Cái này cũng không kỳ quái, Minh Nguyệt Tông tại rất lâu phía trước, chính là lấy khôi lỗi chi đạo làm chủ tông môn, tích lũy tự nhiên không thiếu. Ở trong đó rất lớn một bộ phận bị hủy diệt khôi lỗi, có lẽ xuất từ Kim Tuấn Thú chi tay. Cổ Vân thả ra thần thức, hơi điều tra một phen, cũng không có phát hiện cái gì cùng thần lực vật có liên quan. Đến nỗi những khôi lỗi này, Cổ Vân hứng thú cũng không phải rất lớn, đợi lát nữa nhường Kim Tuấn Thú đi tới nơi này ở giữa bảo khố, chọn lựa mấy món so với hắn so sánh chung ý khôi lỗi liền có thể. Căn này bảo khố trong góc, đồng dạng có một cỡ nhỏ truyền tống trận pháp, có thể đến những thứ khác bảo khố. Cổ Vân cứ như vậy một gian bảo khố điều tra, khoảng chừng mười mấy nơi bảo khố, mỗi một gian bảo vật cũng không lớn, cất giữ bảo vật cũng là thiên kỳ bách quái. Có bảo khố chuyên môn cất giữ phòng ngự bảo vật, có chút bảo khố chuyên môn cất giữ trận pháp khí cụ, có bảo vật chuyên môn cất giữ lò luyện đan. Đương nhiên, ở trong đó còn có cất giữ linh thạch cùng san hô bảo khố. Mấy trăm trượng bảo khố bên trong, bị số lớn linh thạch chồng chất đầy. Bất quá trong này linh thạch, cũng là linh thạch cấp thấp, hơn nữa những thứ này linh thạch cấp thấp phẩm chất đều rất kém, tựa hồ bị đã dùng qua bộ dáng. Mặc dù coi như chồng chất như núi, trên thực tế, đối với Cổ Vân không có chút nào lực hấp dẫn. Đương nhiên, ở trong đó cũng xen lẫn một bộ phận phẩm chất coi như thích hợp linh thạch, nhưng mà muốn chọn lựa ra, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà san hô tồn trữ lượng, liền tương đối phong phú, hơn nữa phẩm chất đều rất tốt. Cổ Vân dã không khách khí, trực tiếp lấy 5 vạn mai hỏa thuộc tính san hô, cơ hồ đem tất cả hỏa thuộc tính san hô quét sạch sành xanh. Cổ Vân trực tiếp tại hỗn độn không gian chi nội, chuyên môn dùng hỏa thuộc tính linh mộc, chuyên môn chế tạo một vùng tù lao, đem tất cả hỏa thuộc tính san hô cùng hỏa tinh ném tới trong đó, tùy ý bọn chúng tự do sinh sôi, xem những thứ này hỏa tinh đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Kế tiếp, Cổ Vân lại đi tới một mảnh vô cùng kỳ quái bảo khố bên trong. Mảnh này trong bảo khố lại có một cái đầm linh tuyền chi nhãn, cốt cốt bốc lên số lớn linh lực, tại linh tuyền mắt trung tâm, một đóa hoa sen bảy màu đang tại nở rộ. Đối với cái này Cổ Vân cũng không quá kỳ quái, vật này chính là luyện chế ngưng kim đan nhất thiết phải linh vật một trong, Cổ Vân đã gặp qua. Sở dĩ nhường Cổ Vân kinh ngạc, là cái này linh tuyền chi nhãn bên trong, du động một loại ngân sắc cá con. Những thứ này cá con chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hai mắt đỏ như máu, trên thân không có bất kỳ cái gì lân phiến, một đầu tơ máu, từ con mắt dẫn xuất, một mực kéo dài đến cái đuôi. Những thứ này cá con, chẳng những có thể tại linh tuyền bên trong du đáng, còn có thể trên không du đáng, giống như căn bản vốn không để ý nước giới hạn một dạng. Mặc dù bảo khố này bên trong linh lực vô cùng dư giả, nhưng mà cũng chỉ là so ngoại giới thoáng cao một chút mà thôi, những thứ này cá con không có khả năng mượn nhờ nhiều như vậy linh lực vừa đi vừa về tự nhiên hành động. Cổ Vân cũng không có nóng lòng tiến vào những thứ khác bảo khố, mà là tại này thoáng chờ đợi. Rất nhanh, Kim Tuấn Thú từ truyền tống trận pháp đến, hắn vừa nhìn thấy trên không du động cá con, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Không nghĩ tới, Minh Nguyệt Tông bên trong còn có loại này huyết nhãn linh ngư tồn tại. Kim Tuấn Thú la hoảng lên, tiền bối nhận biết loại này linh ngư. Cổ Vân trầm ngâm nói, vừa rồi ta quan sát phút chốc, cái này linh ngư mặc dù thể nội linh lực tràn đầy, chính là nhất đẳng linh vật, nhưng mà bọn chúng huyết hồng hai mắt cùng tơ máu, e rằng có chút chỗ đặc thù. Kim Tuấn Thú đầu tiên là sững sờ, lập tức tán thán nói, tiểu hữu nhìn rõ chi lực thật làm cho ta bội phục. Máu này mắt linh ngư chi huyết, chính là kịch độc chi vật, đừng nói là ngươi, cho dù là ta, có chút nhiễm, cũng sẽ không cách nào thanh trừ, nếu là dính qua nhiều, thậm chí có thể bị mất mạng tại chỗ. Máu này mắt linh ngư chi huyết, có như thế lớn độc tính. So hải hồn thú còn phải mạnh hơn rất nhiều, Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút đạo. Hải hồn thú, Kim Tuấn Thú lắc đầu, hải hồn thú độc tính, cùng huyết nhãn linh ngư độc tính cũng không có gì khả năng so sánh. Đối với ta mà nói, hải hồn thú không đủ gây sợ, trừ phi là loại kia cực kỳ khổng lồ, mấy trăm trượng lớn nhỏ cự hình hải hồn thú. Hơn nữa, hải hồn thú linh trí rất thấp, sẽ không chủ động công kích người khác. Coi như bị những người khác khống chế, hoặc rút ra hải hồn thú độc tố, đối với ta cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn. Nhưng mà huyết nhãn linh ngư thì lại khác, chỉ cần một giọt, liền có thể tạo thành cự sáng tạo. Đương nhiên, máu này mắt linh ngư cũng sẽ không chủ động công kích người. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng. Cổ Vân nhíu mày, Minh Nguyệt Tông linh đan trưởng lão, cũng không có nhắc nhở ta đây chuyện. Mặc dù ta đối với mấy cái này Minh Nguyệt Tông tu sĩ không có cảm tình gì, bất quá những thứ này Minh Nguyệt Tông tu sĩ không có nhắc nhở ngươi, chỉ sợ là bọn hắn cũng đối này lơ đễnh, bởi vì coi như ngươi căn bản bắt không được những thứ này huyết nhãn linh ngư, đừng nhìn bọn chúng bơi rất chậm chạp, trên thực tế động tác của bọn nó cực nhanh, một hơi bên trong có thể thuấn di 10 lần trở lên. Cái này linh ngư lại có thể một hơi bên trong thuấn di 10 lần. Cổ Vân hơi có mấy phần kinh ngạc, máu này mắt linh ngư, quả nhiên là không được kỳ dị sinh linh. Tiểu hữu, ngươi biết ta vì cái gì thấy những thứ này huyết nhãn linh ngư kích động như thế sao? Còn xin tiền bối chỉ rõ, những thứ này huyết nhãn linh ngư, mặc dù trên thân có mang kịch độc, nhưng mà thịt chất lại vô cùng mỹ vị, chỉ cần đem kỳ huyết mắt cùng độc tố khứ trừ, liền có thể nhấm nháp đệ nhất thiên hạ tuyệt thế mỹ vị. Hơn nữa, trừ cái này mỹ vị bên ngoài, càng quan trọng chính là, huyết nhãn linh ngư thể nội chứa cực kỳ nồng đậm linh lực. Mỗi một đầu huyết nhãn linh ngư, đều ngang hàng tại một cái phẩm chất tuyệt cao linh đan. Lĩnh tôn tu sĩ đồ đối với cái này chạy theo như vịt. Hơn nữa, máu này mắt linh ngư ẩn chứa linh lực, tuyệt không phải loại kia phổ thông linh lực, mà là một loại cực hạn linh lực, lại có người xưng là thiên địa nguyên lực, đó là linh lực đệ tử phục dụng, cũng sẽ không bạo thể mà chết, mà sẽ hấp thu toàn bộ linh lực. Như vậy một đầu huyết nhãn linh ngư, đủ để cho người bình thường tại trong vòng 3 tháng, tu luyện ra linh cơ, tiến giai linh sư cảnh giới. Vật này lại có huyền diệu như thế, Cổ Vân có chút không dám tin tưởng, hắn từ linh lực cảnh giới tu luyện tới linh sư cảnh giới, mặc dù sử dụng thời gian không dài, thế nhưng là cũng biết rõ trong đó tu luyện nỗi khổ, một đầu linh ngư, vậy mà có thể nhường thời gian này rút ngắn đến 3 tháng, đây quả thực là bất khả tư nghị. Huyết nhãn linh ngư bên trong tồn tại linh lực, hẳn là cực kỳ đặc thù, mới có kỳ hiệu như thế, cũng mới sẽ bị Kim Tuấn Thú xưng là thiên địa nguyên lực. Tiền bối, ngươi vừa rồi nói thiên địa nguyên lực, lại là vật gì? Cái gọi là thiên địa nguyên lực, cũng không có một cái xác thực ý kiến, trong mắt của ta, thiên địa nguyên lực, hẳn là giữa thiên địa, cơ bản nhất, thuần túy nhất linh lực tồn tại. Là cấu thành vạn vật linh lực căn cơ, chờ ngươi tu luyện tới lĩnh tôn cảnh giới, mới có thể tại một ít đặc thù thời điểm, phát giác được loại cảm giác kỳ diệu này. Chương 413, Huyết nhãn linh ngư phần 2. Thiên địa nguyên lực, Cổ Vân hơi trầm ngâm, Kim Tuấn Thú không có khả năng lừa gạt mình, dựa theo hắn nói tới, loại này ngày tháng địa nguyên lực, đích thật là phi thường cường đại vô cùng đặc thù một loại linh lực. Không biết loại này ngày tháng địa nguyên lực, cùng thần lực có hay không nhớ thông chỗ đâu. Đối với cái này loại huyết nhãn linh ngư, Cổ Vân dã sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Không nghĩ tới a, ở đây lại có nhiều máu như vậy mắt linh ngư, nếu là vận khí tốt một chút, chúng ta có lẽ có thể bắt được mấy cái. Kim Tuấn Thú liếm môi một cái, trên mặt lộ ra một tia tham lam. Lấy khiêng linh cứu đi tôn danh giới tu vi, bảo vật gì chưa thấy qua, đối với máu này mắt linh ngư có như thế lớn hứng thú, càng lộ ra máu này mắt linh ngư chân quý. Tiểu Hữu, ngươi giúp ta một chút sức lực, ta nếm thử một chút có thể hay không bắt được huyết nhãn linh ngư, vật này mặc dù sẽ không công kích người, nhưng mà cũng rất có linh tính, thông thường trận pháp là khốn không được bọn họ. Kim Tuấn Thú hơi trầm ngâm đạo, tính toán, tiểu hữu ngươi trước không nên khinh cử vọng động, ta tự mình ra tay đi. Kim Tuấn Thú lắc lắc đầu nói, chỉ thấy Kim Tuấn Thú thân ảnh nhoáng một cái, xẹt qua một đạo tàn ảnh, bay đi. Trong tay của hắn nắm lấy một cái linh tơ nhện chế luyện lưới lớn, khoảng chừng một trượng lớn nhỏ, dùng sức vung lên, 5, 6 đầu huyết nhãn linh ngư bị chùm vào trong lưới. Bất quá sau đó một khắc, huyết nhãn linh ngư đột nhiên linh quang lóe lên, không có tin tức biến mất. Kim Tuấn Thú bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, máu này mắt linh ngư thật sự là quá khó không bắt. Kim Tuấn Thú như thế thử mấy lần, đều vô công mà trở lại. Huyết nhãn linh ngư cũng sẽ không sợ hắn, tại hắn bên cạnh bơi qua bơi lại, mỗi khi huy động trong tay mạng nhện, huyết nhãn linh ngư trong nháy mắt không có tin tức biến mất. Cổ Vân ở nơi này quá trình, cũng không phải đơn giản nhìn Kim Tuấn Thú bắt giữ huyết nhãn linh ngư, mà là tại cẩn thận xem xét huyết nhãn linh ngư đào thoát quỹ tích. Mặc dù huyết nhãn linh ngư tốc độ bay cực nhanh, hơn nữa còn là có quỹ tích có thể tìm ra. Cổ Vân chú ý tới, mỗi khi huyết nhãn linh ngư bỏ chạy sau đó, đều sẽ xuất hiện ở 10 trượng bên ngoài, ở trong quá trình này, bọn chúng sẽ dừng lại một chút một chút. Nếu như Kim Tuấn Thú tiếp tục truy kích, bọn chúng thì sẽ tiếp tục bỏ chạy. Mỗi lần bỏ chạy phía trước, dừng lại thời gian càng ngày càng dài. Bất quá đối với đại bộ phận tu sĩ, thậm chí lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ mà nói, loại này tốc độ bay cơ hồ bọn hắn có thể đạt tới cực hạn. Đây vẫn là ở một cái tương đối bịt kín trong bảo khố, nếu như đổi lại ngoại giới, huyết nhãn linh ngư phi độn mấy lần, liền mất đi dấu vết, cũng lại không chỗ có thể tìm ra. Cổ tiểu hữu, ta có chút đánh giá quá cao mình, máu này mắt linh ngư, hoàn toàn chính xác không phải dễ dàng như vậy bắt được. Kim Tuấn Thú bất đắc dĩ lắc đầu, một mặt vẻ mất mát. Hắn vốn định tại Cổ Vân trước mặt bày ra năng lực của mình. Không nghĩ tới, phí hết khí lực lớn như vậy, vậy mà một đầu huyết nhãn linh ngư cũng không bắt được. Tiền bối, ta ngược lại thật ra có thể thử một lần. Cổ Vân thân hình thoát một cái. Động tác cực nhanh, tại Cổ Vân trước mặt huyết nhãn linh ngư trong nháy mắt chạy trốn vô tung vô ảnh. Cổ tiểu hữu, người cũng không cần uổng phí hết khí lực, tay không chảo huyết nhãn linh ngư, ta còn chưa nghe nói qua đâu. Nếu như ngươi nhất định phải chảo, cái này linh mạng nhện ngược lại là. Lời còn chưa nói hết, Kim Tuấn Thú âm thanh im bặt mà dừng, hắn hai mắt tròn cả, có chút khó tin nhìn xem Cổ Vân. Cổ Vân vậy mà thân ảnh nhoáng một cái, thoát ra 10 trượng xa, mặc dù đây không phải một đoạn rất dài khoảng cách, nhưng mà Cổ Vân vậy mà có thể thi triển ra thuấn di pháp quyết, đây tuyệt đối là cực kỳ rung động. Phải biết, Cổ Vân chỉ là nhất danh linh đan danh giới tu sĩ. Kim Tuấn Thú cũng biết Cổ Vân trên người bảo vật rất nhiều, bí mật không thiếu, nhưng mà hắn thấy cảnh này, trong lòng vẫn là 10 phần rung động. Sau đó một khắc, càng làm cho hắn khiếp sợ chuyện xuất hiện, Cổ Vân trong tay đột nhiên bốc lên một cái linh lực tiểu cầu, ở trong đó, vậy mà bao gồm một cái huyết nhãn linh ngư. Quá trình này liền có thể, Kim Tuấn Thú thậm chí không có thấy rõ ràng Cổ Vân là như thế nào bắt được con này huyết nhãn linh ngư. Hắn sững sốt một lát, mới mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, Cổ Tiểu Hữu, người vậy mà bắt được, người vậy mà thật sự bắt được. Bây giờ, Kim Tuấn Thú tâm bên trong là hết sức phức tạp, một phương diện, hắn vì Cổ Vân bắt được loại này linh vật cảm thấy cao hứng, một mặt khác, trong lòng nhưng là to lớn chấn kinh, Cổ Vân là làm sao làm được đâu. Kim Tuấn Thú vừa rồi dùng không thiếu phương pháp, nhưng mà đối với máu này mắt linh ngư vô kế khả thi, không nghĩ tới Cổ Vân nhất ra tay, vậy mà liền bắt được một cái, càng quan trọng chính là, Cổ Vân không có mượn nhờ bất luận cái gì linh vật, tay không đem máu này mắt linh ngư nắm trong tay. Máu này mắt linh ngư, quả nhiên có chút chỗ đặc thù. Cổ Vân quan sát tỉ mỉ linh lực tiểu cầu bên trong bao khỏa huyết nhãn linh ngư, cho dù là linh lực tiểu cầu bao khỏa, Cổ Vân dã có thể cảm nhận được huyết nhãn linh ngư thể nội bàng bạc linh lực. Loại này linh lực tuyệt đối không phải thông thường linh lực, mà là một loại có thể liên hệ bản nguyên chi lực đặc thù linh lực. Vô cùng kỳ quái, Cổ Vân phía trước chưa bao giờ từng gặp phải loại này đặc thù linh lực. Loại này linh lực, tựa hồ cùng Cổ Vân trong cơ thể thần lực ăn khớp nhau, nhưng là lại có rất lớn giới hạn, đây là hai loại kiên quyết bất đồng linh lực. Tiền bối, máu này mắt linh ngư cũng có thể sinh sôi à? Cổ Vân trầm ngâm nói, Tiểu Hữu có ý tứ là, muốn đem huyết nhãn linh ngư thu vào đến cái kia kỳ dị không gian chi nội. Kim Tuấn Thú lập tức minh bạch Cổ Vân ý tứ. Không tệ, máu này mắt linh ngư bên trong bản nguyên linh lực vô cùng đặc thù, nếu là có thể tiến hành bồi dưỡng, ắt hẳn thu hoạch rất nhiều. Ta ngược lại thật ra đối với máu này mắt linh ngư không hiểu rõ lắm, bất quá vật này chính là hút lấy thiên địa tinh hoa, ngưng kết thiên địa nguyên lực, hơn nữa tốc độ sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, Tiểu Hữu muốn thuần dưỡng bọn hắn, có lẽ chưa hẳn được chỗ tốt gì. Cổ Vân gật gật đầu, hỗn độn không gian chi nội linh lực vô cùng đặc thù, nhưng mà chưa chắc đã là huyết nhãn linh ngư cần có thiên địa nguyên lực. Bất quá Cổ Vân dã không cần cân nhắc nhiều như vậy, nơi đây huyết nhãn linh ngư không thiếu, Cổ Vân tùy tiện bắt lên mấy cái, ném tới hỗn độn không gian chi nội, tùy ý bọn chúng sinh sôi, chết sống có số. Tiếp xuống một khắc đồng hồ bên trong, Cổ Vân lại liên tiếp bắt 10 đầu huyết nhãn linh ngư, toàn bộ bỏ vào hỗn độn không gian chi nội. Tốc độ này xem như rất nhanh, bất quá cũng làm cho những thứ này có linh tính huyết nhãn linh ngư nhóm ý thức được một tia nguy cơ, nhao nhao trốn ở linh tuyển phụ cận. Bất quá cái này cũng chạy không thoát bị Cổ Vân bắt giữ vận mệnh, rất nhanh, Cổ Vân trước mặt thì có hơn 20 cái linh lực tiểu cầu, mỗi cái tiểu cầu đều có một đầu huyết nhãn linh ngư. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không có đuổi tận giết tuyệt, loại này linh vật có thể ở đây phồn diễn sinh sống cũng không tệ. Tiểu Hữu, máu này mắt linh ngư xử lý, vô cùng phức tạp, chuyện này giao cho ta nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Vậy làm phiền tiền bối. Cổ Vân nhìn Kim Tuấn Thú cái này giao bộ dáng, cũng biết hắn đối với máu này mắt linh ngư đích thật là cảm thấy hứng thú, vung tay lên, đem Kim Tuấn Thú cùng huyết nhãn linh ngư toàn bộ đều thu vào hỗn độn không gian chi nội, giao cho Kim Tuấn Thú xử lý. Cổ Vân thì tiến vào cái tiếp theo bảo khố, tiếp tục tìm kiếm, xem có cái gì thu hoạch. Tiếp theo ở giữa bảo khố, phảng phất một cái tạp hóa trồng chất chi địa. Đủ loại đồ vật rực rỡ muôn màu, nhượng Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút chính là, nơi đây chẳng những có linh vật, còn rất nhiều đồ thông thường, tỉ như thông thường kiếm sắt, áo giáp, đã rỉ sét không còn hình dáng. Cổ Vân từ phụ cận đi ngang qua, mang theo một hồi gió nhẹ, vậy mà trong nháy mắt hóa thành một bãi vụn sắt, cũng không biết những bảo vật này đến cùng chất đống bao lâu, e rằng không có trên vạn năm, cũng phải có mấy ngàn năm. Cổ Vân theo lý thả ra thần thức, tại toàn bộ trong bảo khố, cẩn thận tìm kiếm một phen. Đột nhiên, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hắn đột nhiên phát hiện một tia cực kỳ yếu ớt thần lực ba động. Chương 414, tới chơi. Cổ Vân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chính mình tìm tòi nhiều như vậy bảo khố, cuối cùng phát hiện có thần lực dấu vết bảo vật. Cổ Vân lập tức ngửa kiếm mà bay, đi tới một mảnh bảo vật phía trên. Nơi đây bảo vật rất nhiều, bị chôn giấu rất sâu, bất quá này đối Cổ Vân mà nói, cũng không phải việc khó, đem các loại bảo vật từng món thanh lý ra, quá trình này, Cổ Vân tiến hành cực kỳ cẩn thận, cũng lo lắng là cái nào đó tương đối yếu ớt bảo vật bị phá hủy đi. Như thế qua ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Cổ Vân cuối cùng nhìn thấy món bảo vật này tung tích. Đây là một cái hình tứ phương tiểu đỉnh, quanh thân lộ ra thanh đồng chi sắc, nhìn 10 phần cổ phác, tiểu đỉnh trên thân, không có bất kỳ cái gì hoa văn cùng hình dáng trang sức. Càng nhượng Cổ Vân nghi ngờ là, chiếc đỉnh nhỏ này sáu mặt bịt kín, dường như đang cất giấu trong đó một loại đặc thù nào đó bảo vật. Mà thần lực khí tức, chính là từ nơi này tiểu đỉnh chi bên trong, di động đi ra. Cổ Vân thần thức dò vào tiểu đỉnh chi bên trong, ngoại trừ yếu ớt thần lực biến hóa bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Tiểu đỉnh chi bên trên, cũng không có bất luận cái gì phong ấn cùng trận pháp, cái này nhượng Cổ Vân rất kỳ quái, Nếu là phong tàng một loại nào đó bảo vật, đồng dạng sẽ dùng trận pháp đem hắn phong ấn. Tiểu đỉnh này phảng phất chính là toàn bộ luyện chế mà thành, không có đi qua bất luận cái gì phong ấn xử lý. Luyện chế cái này tiểu đỉnh chi người, là cái gì mục đích đâu? Cổ Vân đối với cái này rất là nghi hoặc, cân nhắc một phen sau đó, Cổ Vân cũng không có cưỡng ép mở ra chiếc đỉnh nhỏ này. Một là Cổ Vân không biết tiểu đỉnh chi nội ẩn cất giấu cái gì, phải chăng đối với mình có uy hiếp. Một mặt khác, Cổ Vân dã lo lắng cho mình cưỡng ép phá vỡ chiếc đỉnh nhỏ này, sẽ dẫn đến trong đó cất giấu chi vật sẽ bị hư hao. Cổ Vân trước đem tiểu đỉnh này thu vào trong túi trữ vật, sau đó có cẩn thận điều tra chung quanh tạp vật, nhắc tới cũng kỳ quái, tiểu đỉnh này chung quanh tạp vật, mặc dù cũng hủ hóa, nhưng mà so phía ngoài tạp vật muốn tốt hơn một chút một điểm. Nhưng mà trừ cái đó ra, cũng không còn ngày hôm trước chỗ đặc biệt. Sau đó thời gian bên trong, Cổ Vân lại liên tiếp tìm tòi mấy cái bảo khố, nhưng mà cuối cùng không thu hoạch được gì. Đối với cái này, Cổ Vân ngược lại cũng không phải rất kỳ quái, có thể tìm được một kiện cùng thần lực có liên quan bảo vật, Cổ Vân đã tương đối hài lòng. Cổ Vân còn có một cái vấn đề nghi hoặc là, mặt thẹo trước kia là như thế nào tiến vào cái này bảo khố chi bên trong. Căn cứ Cổ Vân quan sát, những thứ này bảo khố bố trí cỡ lớn trận pháp phòng ngự, uy lực cực mạnh, đừng nói là mặt thẹo, liền Cổ Vân như muốn phá vỡ, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Chẳng lẽ trận pháp này có cái gì sơ hở, nhưng mặt thẹo tìm được. Vẫn là bảo khố này có khác những thứ khác bảo khố cùng mở miệng, giấu ở nơi nào đó. Bất quá đối với Cổ Vân mà nói, muốn tìm được cái cửa ra này, sợ rằng phải tiêu phí rất lớn thời gian. Nhưng mà Cổ Vân lại không thể không cân nhắc vấn đề này. Mặt thẹo là thần nô, chẳng lẽ là hắn là một tên thần nô, có một loại nào đó pháp môn đặc biệt. Lục soát xong tất cả bảo khố chi phía sau, Cổ Vân trở lại động phủ chi nội, đem Ô Mộc Nhược Nhi gọi, để cho nàng tiến vào bảo khố xem, phải chăng có cái gì phát hiện mới. Mà Cổ Vân thì lại một lần nữa lấy ra thần nguyệt động phủ bảng hiệu, thần thức tiến vào bên trong. Thần nguyệt động phủ, vẫn như cũ giống như phía trước một dạng, chỉ bất quá lần này, nhiều hơn một cái đỉnh nhỏ đồng thau. Nhìn trước mắt trống rỗng bồ đoàn, Cổ Vân nhíu mày, trước đây thần nguyệt lão nhân nói mình muốn biết đáp án này, tốt nhất tới Minh Nguyệt Tông, nếu không như vậy Cổ Vân dã là tuyệt đối sẽ không quay về Minh Nguyệt Tông. Mà bây giờ thần nguyệt lão nhân không có tung tích gì nữa, Cổ Vân nhưng cũng không có biện pháp. Hắn không biết thần nguyệt lão nhân thần hồn là bởi vì linh lực tan rã mà dẫn đến tạm thời tiêu tan, vẫn là cứ thế biến mất, không cách nào tái hiện. Bất quá, có thể làm cho thần nguyệt lão nhân sợ hãi như thế sức mạnh, e rằng tuyệt đối là một cái sức mạnh vô cùng to lớn. Loại lực lượng này, e rằng lớn đến Cổ Vân không cách nào tưởng tượng. Cổ Vân đem tiểu đỉnh này đặt ở thần nguyệt động phủ chi nội, rời đi. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân ngay tại động phủ chi nội tu luyện, không hỏi ngoại sự. Nơi đây chính là Minh Nguyệt Tông, nhất là Thanh U chi địa, không người quấy rầy. Cổ Vân dã xem như tại yêu tộc hải vực mười mấy năm khốn cùng, sau đó cuối cùng qua mấy ngày cuộc sống an ổn. Cổ Vân bây giờ thần thể mặc dù cường đại, nhưng mà thực tế tu vi cũng bất quá là linh đan sơ kỳ hơn nữa, dù là so thông thường linh đan tu sĩ mạnh rất nhiều, nhưng mà cũng không cách nào thay đổi Cổ Vân tu vi hơi thấp vấn đề. Cổ Vân dã tranh thủ hết thảy thời gian toàn tâm tu luyện. Ô Mộc Nhược Nhi tại bảo khố chi bên trong cũng không có thu hoạch gì. Bất quá nàng lại phát hiện một tia vô cùng đặc thù vết tích, hy vọng có thể lưu lại bảo khố chi bên trong. Đối với cái này Cổ Vân dã không phản đối, ngược lại bảo khố chi bên trong bảo vật cái gì cần có đều có, linh lực có xem như dồi dào, Ô Mộc Nhược Nhi lưu lại trong đó tu luyện, cũng không phải chuyện gì xấu. Như thế nhoáng một cái, chính là ba tháng. Một ngày này, Cổ Vân vừa mới kết thúc một lần tiểu bế quan, ngay tại trận pháp chi nội thu đến một phong truyền tin. Truyền tin giả là La Ly. Hắn xưng có một cái tự xưng Trương Cửu Hạng tu sĩ đến đây bái kiến Cổ Vân. Cái này nhường Cổ Vân thật bất ngờ, Trương Cửu Hạng Cổ Vân cũng không lạ lắm, người này là thần Tiêu Tông tu sĩ, Cổ Vân coi thể nội có yêu tộc huyết mạch, mượn nhờ yêu đan đem hắn cưỡng ép để thăng chí linh đan sơ kỳ. Hơn nữa Cổ Vân còn an bài hắn đi tìm kiếm tán lạc tại nội hải tu sĩ yêu tộc. Chỉ là 3 tháng, hắn liền đến Minh Nguyệt Tông tìm chính mình. Huống chi Cổ Vân còn nhường Trương Thuần Phong trở lại thần Tiêu Tông trưởng khống toàn cục, cũng đã đem chính mình tin tức truyền lại trở về. Cổ Vân rời đi động phủ, ngự kiếm mà đi, sau một lát, đi tới Minh Nguyệt Tông chấp sự đại điện. Bây giờ, La Ly sớm đã chờ đợi đã lâu, bên cạnh hắn, thình lình lại là Trương Cửu Hạng. Nhìn thấy Cổ Vân sau đó, Trương Cửu Hạng lập tức kích động đi lên phía trước, cung kính hành lễ. Bái kiến tiền bối, La Ly nghe được lời này, hơi sững sờ, mặc dù Trương Cửu Hạng tu vi khá thấp, nhưng mà dù sao cũng là nhất danh linh đan danh giới tu sĩ. Hắn vậy mà xưng hô Cổ Vân vì tiền bối, hoàn toàn chính xác nhường hắn hơi kinh ngạc. Bất quá cái này cũng đủ để cho thấy Cổ Vân tại Trương Cửu Hạng trong lòng địa vị. Cổ đạo hữu, vị này Trương đạo hữu chờ ngươi đã lâu. Đa tạ La đạo hữu, vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị đạo hữu ôn chuyện, cổ đạo hữu nếu là có bất luận cái gì cần, cứ việc phái môn phía dưới đệ tử tới tìm ta chính là. La Ly chắp tay một cái, cáo từ. Cổ Vân đem Trương Cửu Hạng dẫn tới động phủ mình, Trương Cửu Hạng chắp tay hành lễ, cung kính nói, bái kiến tiền bối. Nói một chút vì cái gì tới đây a? Là Trương Thuần Phong đạo hữu để cho ta tới này, vốn là hắn muốn tự mình đến đây, bất quá tông nội sự tình nhiều, hắn tốc độ bay lại chậm, cho nên mới ủy thác ta đến đây, ta tới này chủ yếu là bẩm báo tiền bối hai chuyện, một là tiền bối siêu tầm linh đan các tiền bối, đã tìm được không ít, ước chừng có hơn 100 tên. Một phần trong đó tiền bối lưu lại Thần Tiêu Tông, một phần khác thì tiếp tục ra ngoài tìm kiếm những thứ khác tiền bối. Vậy mà tìm được nhiều người như vậy, Cổ Vân hơi kinh hãi, trong lòng có chút mừng rỡ, thời gian ngắn như vậy, có thể ở bên trong hải tìm được nhiều như vậy yêu tộc linh đan tu sĩ, đích thật là vô cùng hiếm thấy. Cái này cũng không kỳ quái Trương Thuần Phong vội vàng nhường Trương Cửu Hạng đến đây hồi báo. Thần Tiêu Tông chỉ là một môn phái nhỏ, tại Cổ Vân đến phía trước, linh sư tu sĩ cũng bất quá mấy tên mà thôi. Bây giờ đột nhiên nhiều như vậy linh đan tu sĩ, đương nhiên là có chút không biết làm sao. Chương 415, cường đại linh lực, Cổ Vân nhíu mày, mừng rỡ sau khi, cũng trầm tư. Hoàn toàn chính xác, Thần Tiêu Tông vị trí địa lý không tính quá tốt, chung quanh còn có không ít tông môn nhỏ, nhiều như vậy yêu tộc linh đan tu sĩ hội tụ ở này, khó tránh khỏi sẽ không lộ ra một chút dấu vết để lại, bị chung quanh tu sĩ phát hiện. Ngươi sau khi trở về, làm cho những này người âm thầm tới Minh Nguyệt Tông, ngươi theo bọn hắn cùng nhau tới đây, ta sẽ an bài cho bọn hắn nơi thích hợp. Cổ Vân trầm ngâm nói. Vãn bối tuân mệnh, Trương Chín Hạng chắp tay một cái, lại nói kiện sự tình thứ hai nhưng là lộ một Vân đạo hữu sự tình, hắn đã tìm được Kim Vân Phi đạo hữu, Kim Vân Phi đạo hữu kỳ thực đã không còn yêu ngạc ở trên đảo, lộ đạo hữu cầm tới tín vật sau đó, Kim đạo hữu liền một đường theo hắn đi tới Thần Tiêu Tông. Vốn là Kim đạo hữu muốn theo ta cùng một chỗ đến đây, nhưng mà lo lắng quá đến trễ thời gian, liền để ta tới trước này. Kim Vân Phi cũng tìm được, điểm này, Cổ Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất qua Thần Tiêu Tông mấy người kia xử lý chuyện hiệu suất, thật là không tệ, nhượng Cổ Vân phi thường hài lòng. Trước kia Cổ Vân rời đi Tinh La Hải thời điểm, lấy Kim Vân Phi làm chủ, bố trí một ván cờ lớn, cũng không biết đã nhiều năm như vậy, Kim Vân Phi đem phòng đấu giá kinh doanh như thế nào. Đương nhiên, đối với hiện tại Cổ Vân mà nói, nếu là kinh doanh hảo, tự nhiên là có rất nhiều trợ giúp, nếu là không có kinh doanh hảo, cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Mấy người các ngươi làm không tệ, nơi này có chút đan dược. Ngươi lấy về giao cho bọn hắn, chờ thêm đoạn thời gian, ta còn có trọng thưởng cho các ngươi. Đa tạ tiền bối, Trương Chín Hạng cung kính đem đan dược nhận lấy, tiền bối đối với chúng ta ân trọng như núi, đặc biệt là ta, nếu là không có tiền bối đầy điểm, e rằng không bao lâu đã tỏa hóa, bực này ân tình, vãn bối suốt đời không dám quên, tiền bối nếu là có sự tình gì, có thể an bài cho ta. Không cần khách khí như vậy, Cổ Vân khoát khoát tay, đi, ngươi về sớm một chút a. Liên quan tới yêu tộc sự tình, người nhớ lấy nhất định phải giữ bí mật. Vãn bối cáo từ, Trương Chín Hạng sau khi cáo từ, Cổ Vân tiến vào hỗn độn không gian chi nội, trong vòng 3 tháng cũng không tính toán quá ngắn, chắc hẳn Kim Tuấn Thú đã đem huyết nhãn linh ngư xử lý tốt ha. Cổ tiểu hữu, người đã đến. Kim Tuấn Thú nhìn thấy Cổ Vân, vội vàng đi tới, mặt mũi tràn đầy vui mừng, Cổ tiểu hữu, người rốt cuộc đã đến, ta chờ đợi ngươi đã lâu. Vừa nói, Kim Tuấn Thú lấy ra một cái hộp ngọc tới, trong đó trưng bày hơn 10 đầu huyết nhãn linh ngư. Những thứ này huyết nhãn linh ngư cũng đã trắng nõn như ngọc, trên thân không có một tia màu đỏ dấu vết. Máu này mắt linh ngư xử lý, hơi có chút phức tạp, nhưng mà có thể không làm khó được ta. Liền chờ tiểu hữu tới đây, chúng ta cùng nhau hưởng dụng đạo này mỹ vị. Kim Tuấn Thú vung tay lên, một đạo linh hỏa lập tức dâng lên, linh hỏa phía trên, thả một khối to bằng cái thất ngọc thạch tấm. Rất nhanh, linh hỏa đốt thấu ngọc thạch tấm, toàn bộ phiến đá đã biến thành xích hồng chi sắc. Kim Tuấn Thú thận trọng lấy ra một đầu huyết nhãn linh ngư, đặt ở bên trên tấm đá, trong chốc lát, một đạo xương trắng phun trào, nồng đậm linh lực từ huyết nhãn linh ngư thể nội phun trào đi ra, nhưng mà những linh lực này cũng không có tiêu tan, mà là quay chung quanh tại huyết nhãn linh ngư chung quanh, giống như thực chất bao bọc tại lên chung quanh. Một cỗ đặc thù linh hương chậm rãi phun trào đi ra. Trong chốc lát, vô số linh ong phun trào mà đến, rậm rạp chằng chịt tụ tập tại phiến đá chung quanh, khoảng chừng mấy chục vạn chỉ nhiều. Còn rất nhiều không sợ chết linh ong, trực tiếp chui vào đến phiến đá bên trong, trong nháy mắt bị liệt diễm thôn phệ, tiêu tán vô tung vô ảnh. Diệu a, ta đều không nghĩ tới còn có thể linh ong tăng thêm đi vào. Kim Tuấn Thú mặt lộ vẻ vui mừng, linh ong thu nạp cỏ cây tinh hoa linh mật lớn lên, thể nội tất cả đều là linh lực tinh hoa, cái này ti tinh hoa lại dung nhập vào huyết nhãn linh ngư bên trong, càng có thể tăng thêm huyết nhãn linh ngư linh lực cùng tư vị. Sau đó, Kim Tuấn Thú lại mở ra một bình linh tử, cả đàn nghiêng đổ xuống. Cái này một vò linh tử tại rơi xuống trong quá trình, liền bị nóng bỏng linh hỏa hơ cho khô, hóa thành vô số linh lực tràn vào đến huyết nhãn linh ngư bên trong. Nếu là bị người khác nhìn thấy, chắc chắn đau lòng không thôi. Bởi vì đây là một vò tại không gian hỗn độn phát sinh biến đổi lớn phía trước, liền đã sản xuất tốt linh tử, nếu là dựa theo ngoại giới thời gian mà tính, chỉ ít có 700-800 năm. Mỗi một giọt cũng có thể xem như quỳnh tương linh dịch tới phẩm dùng, có thể bổ sung số lớn linh lực, còn có thể đề thăng tu vi nhất định. Linh tử này, tại Kim Tuấn Thú đến xem, cũng là vô cùng chân quý, hiện tại hắn lại xa xỉ như vậy sử dụng, đủ để thấy được hắn đối với máu này mắt linh ngư coi trọng. Kế tiếp, Kim Tuấn Thú lại lấy ra mấy cái to lớn linh quả, đơn lấy hắn hạch tâm tinh hoa chỗ, vùi đầu vào huyết nhãn linh ngư chung quanh linh vụ bên trong. Từng kiện chân quý linh vật bị đầu nhập vào, huyết nhãn linh ngư từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Kim Tuấn Thú ánh mắt long long nhìn, vững vàng nhìn chằm chằm huyết nhãn linh ngư, như thế ước chừng qua một giờ, Kim Tuấn Thú mới cuối cùng thở dài một hơi. Trên mặt của hắn vẻ khẩn trương chậm rãi biến mất, cuối cùng lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiểu hữu, máu này mắt linh ngư trở thành, theo linh hỏa chậm rãi biến mất, huyết nhãn linh ngư trên người linh vụ chậm rãi biến mất, bất qua cuối cùng vẫn còn lại một tia nhàn nhạt linh vụ, bao bọc tại khắp chung quanh, giống như cùng huyết nhãn linh ngư một thể một dạng. Mà toàn bộ huyết nhãn linh ngư, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào, cùng lúc trước giống nhau như đúc. Rất khó tưởng tượng, dài đến một giờ linh hỏa thiêu đốt phía dưới, có cái gì linh vật còn có thể kiên trì lâu như thế thời gian. Tiểu hữu, cái này đầu thứ nhất huyết nhãn linh ngư, hẳn là từ ngươi tới phục dụng, ở trong đó linh lực cực kỳ bàng bạc, tiểu hữu sau khi uống, tất nhiên có thể đột phá trước mắt cảnh giới, tiến giai linh đan trung kỳ. Cổ Vân Dã không có nhún nhường, đưa tay có một nhiếp, huyết nhãn linh ngư đi tới Cổ Vân trước mặt. Linh lực nồng đậm, lập tức đập vào mặt, tại Cổ Vân trước mặt, phảng phất không phải bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào, mới là một đoàn nồng đậm linh lực. Huyết nhãn linh ngư không lớn, cửa vào sau đó, một cỗ nồng đậm linh hương tại giữa răng môi di động, trong lúc nhất thời, phảng phất giữa thiên địa tất cả tư vị, đều tại Cổ Vân trong miệng. Giờ này khắc này, Cổ Vân chỉ muốn nhắm hai mắt, thật tốt nhấm nháp loại này tuyệt thế hiếm thấy tư vị. Loại này vị giác, bao hàm cực kỳ phong phú, thậm chí không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, chỉ có thưởng thức được nó người, mới có thể chân chính cảm giác. Chỉ tiếc, này thời gian quá mức ngắn ngủi, huyết nhãn linh ngư chất thịt vào miệng tan đi, hóa thành linh dịch, chậm rãi tiến vào Cổ Vân trong bụng. Bàng bạc linh lực, trong nháy mắt phun trào Cổ Vân toàn thân. Không có phục dụng linh đan đưa đến đan điền nóng hừng hực cảm giác, cái này bàng bạc linh lực mặc dù cực kỳ nồng hậu dày đặc, nhưng mà đối với Cổ Vân bản thân cũng không có tạo thành bất luận cái gì lực trùng kích, tựa như là Cổ Vân bản thể lúc đầu linh lực một dạng, trong nháy mắt liền dán vào đến cùng một chỗ. Loại cảm giác này, giống như là tại thôn thiên thú trong bụng, sử dụng tử tinh sau đó cảm giác giống nhau, linh lực tăng lên tốc độ, cơ hồ khiến người không thể tin được. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Cổ Vân chậm rãi mở ra hai mắt, tu vi của hắn đột phá linh đan sơ kỳ bình tĩnh, đạt đến linh đan trung kỳ. Chương 416, huyết hải con kiến. Chúc mừng tiểu hữu tu vi tăng nhiều, Kim Tuấn Thú cung kính nói. Cổ Vân gật gật đầu, mặc dù Cổ Vân gần nhất tu vi tăng mạnh, nhưng mà bình thường tu luyện tới nói, muốn nhanh như vậy đột phá linh đan sơ kỳ cũng không phải rất không có khả năng. Máu này mắt linh ngư quả nhiên có này kỳ hiệu, quả nhiên là một loại hiếm thấy chân quý linh vật. Máu này mắt linh ngư mặc dù ẩn chứa đại lượng linh lực, nhưng mà lấy tiểu hữu tu vi, cũng không cần phục dụng quá nhiều cho thỏa đáng, để tránh linh lực tăng nhiều, dẫn đến cảnh giới quá cao sinh ra tu vi bất ổn. Ta lúc rảnh rỗi, sẽ đem tất cả huyết nhãn linh ngư toàn bộ ra công hảo, lại giao cho tiểu hữu. Kim Tuấn Thú đạo. Cổ Vân gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch loại này linh vật không thể lớn lượng dùng đạo lý, mặc dù Cổ Vân thần thể thực lực đã đạt đến lĩnh tôn cảnh giới, nhưng mà tại phục dụng huyết nhãn linh ngư sau đó, vẫn còn cần thời gian rất lâu tu luyện. Vậy làm phiền tiền bối, máu này mắt linh ngư số lượng không thiếu, tiền bối cũng có thể phẩm dùng một chút. Cổ Vân do dự một chút lại hỏi, tiền bối. Máu này mắt linh ngư linh lực như thế chi nồng hậu dày đặc, nếu là bị cấp thấp tu sĩ phục dụng, linh lực tăng nhiều, e rằng muốn đem các loại linh lực từng cái luyện hóa, cũng là một kiện chuyện vô cùng khó khăn a. Theo ta được biết, cấp thấp tu sĩ phục dụng huyết nhãn linh ngư cùng tu sĩ cấp cao khác biệt, loại này linh vật vô cùng kỳ quái, nó tựa hồ có thể cảm thấy người ăn linh lực trong cơ thể, ẩn chứa linh lực cũng liền khác nhau rất lớn. Tỷ như vừa rồi đầu kia huyết nhãn linh ngư, nếu để cho nhất danh linh lực đệ tử phục dụng, hắn nhiều nhất tu luyện tới linh sư sơ kỳ mà thôi. Nhưng mà tiểu hữu vừa rồi tiến giai cần thiết linh lực, muốn so tiến giai linh sư cảnh giới phải hơn rất nhiều, cho nên cái này cũng là huyết nhãn linh ngư một cái khác chỗ đặc thù. Căn cứ vào người ăn khác biệt cung cấp bất đồng linh lực. Cổ Vân khẽ chau mày, này ngược lại là có chút kỳ quái, theo lý thuyết, mỗi loại linh vật linh lực cũng là cố định, làm sao lại chợt nhiều chợt thiếu đâu. Chẳng lẽ là máu này mắt linh ngư sau khi uống, sẽ căn cứ vào người dùng tu vi, từ chung quanh giữa thiên địa thu nạp linh lực, bằng không rất khó giải thích rõ ràng vấn đề này. Kim Tuấn Thú hơi sững sờ, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, sau một hồi lâu, hơi kinh ngạc đạo, tiểu hữu loại thuyết pháp này, cũng không vô đạo lý, bất quá vật này quá mức huyền diệu, ta cũng không rõ ràng. Đúng, tiểu hữu đây là huyết nhãn linh ngư trong cơ thể máu độc. Kim Tuấn Thú đưa qua một cái nhỏ bình ngọc tới, cái bình ngọc nhỏ này bên trong đầy một loại sền sệt chất lỏng màu đỏ. Vẹn vẹn sờ đến bình ngọc nhỏ tường ngoài, liền có thể cảm nhận được một loại thiêu đốt cảm giác. Tiểu hữu, những thứ này máu độc độc tính rất lớn, có chút nhiễm, cơ hồ chắc chắn phải chết. Ta vốn không muốn giao cho ngươi, cho nên tiểu hữu sử dụng thời điểm nhất định muốn thận trọng, nhiều nhất xem như khẩn cấp quan đầu trấn nhiếp địch nhân chi dụng, không nên tùy tiện vận dụng. Cổ Vân gật gật đầu, cẩn thận đem các loại máu độc thu lại, hắn đương nhiên minh bạch vật này tính nguy hiểm, so hải hồn thú chi độc muốn nồng đậm nhiều. Kim Tuấn Thú vừa nói, con mắt phiêu hướng huyết nhãn linh ngư, xem chừng hắn đã có chút không kịp chờ đợi, muốn nhấm nháp một chút huyết nhãn linh ngư tư vị, cảm nhận được một chút loại kia khó được linh lực cảm giác. Cổ Vân dã không còn nói, chắp tay sau khi cáo từ, đi tới không gian hỗn độn một bên trong góc. Nơi đây là hoàn toàn đỏ ngầu sắc linh mục chỗ xây dựng mật thất. Nửa trượng chiều rộng hỏa thuộc tính linh mục tấm vật liệu, kín kẽ, không lưu một tia khe hở. Cổ Vân phất tay mở ra trận pháp, cửa phòng mở ra. Đập vào mi mắt là một mảnh màu lửa đỏ huỳnh quang, lấm ta lấm tấm, khoảng chừng mấy ngàn nhiều. Ở nơi này gian phòng ở giữa, chất đống đại lượng hỏa thuộc tính san hô, không thiếu hỏa tinh leo trèo ở trên đó, hơn nữa đem so với phía trước Cổ Vân nhất thẳng thu thập tại trong túi đựng đồ hỏa tinh, nơi này hỏa tinh đã xảy ra biến hóa rất lớn. Có không ít hỏa tinh đã đạt đến lớn chừng hột đào, trên thân tản ra vô cùng nồng đậm linh lực thuộc tính lửa. Nếu là ngoại nhân thấy, sợ rằng sẽ đem những này hỏa tinh xem như hỏa linh thể. Cổ Vân lại bổ sung một chút hỏa thuộc tính linh mục cùng linh quả, tiếp đó phong thật lớn môn, nhưng hỏa tinh ở nơi này phòng gian chi bên trong tiếp tục sinh sôi. Kế tiếp, Cổ Vân lại đi kiểm tra Ngọc Hải con kiến. Ngọc Hải con kiến bây giờ đã bị Cổ Vân hoàn toàn trưởng khống, hơn nữa Cổ Vân đã từng đời một sàng lọc. Loại bỏ những cái kia phẩm chất không tốt hải con kiến, cho nên trải qua hơn đại sinh sôi sau đó, bây giờ hải con kiến đã tăng tới bồ câu lớn nhỏ, toàn thân trắng noãn như ngọc, không chứa một chút màu tạp, cơ thể tính bền dẻo cực mạnh, linh sư tu sĩ không cách nào phá vỡ phòng ngự. Mặt khác, ngọc hải con kiến thôn phệ linh lực năng lực cực mạnh, đối với linh vật năng lực nhận biết rất mạnh. Mặc dù đối với bây giờ Cổ Vân mà nói, những thứ này ngọc hải con kiến vẫn còn có chút quá yếu, nhưng mà chỉ cần tiến hành thời gian bồi dưỡng, chắc chắn có thể thu hoạch một nhóm thực lực rất mạnh hải con kiến. Lần này, Cổ Vân đi tới hải con kiến nơi tụ tập thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Nguyên bản trắng noãn như ngọc hải bầy kiến bên trong, lại có mấy cái hải con kiến mang theo một đạo tơ máu. Máu này ti từ hải con kiến đỉnh đầu một mực kéo dài đến phần đuôi, mặc dù chỉ có cọng tóc kích thước, nhưng mà ở tại bạch ngọc vậy trên thân thể, lộ ra vô cùng chói mắt. Cổ Vân trước tiên liền nghĩ đến huyết nhãn linh ngư, bởi vì huyết nhãn linh ngư trên thân cũng có một đầu tương tự tơ máu. Bất quá lấy hải con kiến tốc độ, làm sao có thể bắt được huyết nhãn linh ngư đâu. Hơn nữa huyết nhãn linh ngư huyết tuyến ẩn chứa số lớn độc tố, hải con kiến thôn phệ những độc tố này có thể chịu được sao? Cổ Vân nhất phất tay, đem các loại mang dây đỏ hải con kiến thu tới, hết thảy bất quá mười mấy cái mà thôi, trong đó có bình thường đều là cực mỏng huyết tuyến, cơ hồ thấy không rõ. Đi qua cẩn thận phân biệt sau đó, Cổ Vân xác định tơ máu này cùng huyết nhãn linh ngư huyết tuyến giống nhau như đúc. Đây chỉ có một lời giải thích, đó chính là ngọc hải con kiến giết chết huyết nhãn linh ngư, thôn vệ bọn chúng quá trình, tiện thể thôn vệ huyết nhãn linh ngư độc tố. Cái này mười mấy cái còn sống sót hải con kiến, nên tính là may mắn, không thiếu hải con kiến tại cắn nuốt trong quá trình, chúng độc mà chết. Lại có những thứ khác đồng loại, thôn vệ tử vong hải con kiến xác, bởi vậy mới có một bộ phận hải con kiến trong cơ thể dây đỏ vô cùng đạm bạc. Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới huyết nhãn linh ngư có thể chết ở hải con kiến miệng, cái này hải con kiến quả nhiên là vô khổng bất nhập, nếu là toàn bộ chết ở hải con kiến trong miệng, ngược lại là đáng tiếc. Hy vọng có thể còn thừa mấy cái huyết nhãn linh ngư, tại hỗn độn không gian chi nội sinh sôi. Những thứ này mang theo huyết nhãn linh ngư kịch độc hải con kiến, hiển nhiên là vô cùng đặc thù, đầu tiên bọn chúng thể nội mang theo máu độc, liền đã vô cùng hiếm thấy, thứ yếu, bọn chúng có thể bắt được huyết nhãn linh ngư, rất lớn một bộ phận tốc độ bay hẳn là viễn siêu đồng loại. Những thứ này cũng có thể chuyên môn lấy ra bồi dưỡng. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân lấy ra mới vừa máu độc tới, mở ra phong ấn sau đó, còn tại những thứ này hải con kiến trước mặt. Một cái hải con kiến lập tức leo lên đi, tham lam cắn nuốt. Mắt thường có thể nhìn thấy, từng đạo tơ máu, từ nhỏ trong bình tràn vào đến trong cơ thể của nó, sau một lát, trắng tinh ngọc sắc nhục thân, đã biến thành huyết hồng sắc. Chương 417, thời tiết thay đổi. Liền tại đây chỉ hải con kiến thôn vệ đại lượng máu độc sau đó, cơ thể đột nhiên bỗng nhiên co quắp, sau một lát, cơ thể triệt để cứng ngắc, chết mất. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá cũng không biện pháp, máu này độc tính xác thực quá mạnh mẽ, hải con kiến sức chịu đựng vẫn chưa đủ. Ở nơi này chỉ hải con kiến sau khi chết, còn lại hải con kiến rất nhanh lũ lượt mà tới, đem hắn thân thể thôn vệ hết, trong đó máu độc cũng đều bị những thứ này hải con kiến chỗ chia ăn. Mỗi cái hải con kiến trong cơ thể tơ máu trở nên càng ngày càng đỏ, trong đó còn có mấy cái hải con kiến, quanh thân đều biến thành huyết hồng sắc. Sau đó, lại có không thiếu hải con kiến đi tới bình nhỏ bên cạnh, thôn vệ trong đó máu độc. Bất quá phàm là thôn vệ máu độc sau đó, hải con kiến chắc chắn phải chết. Những thứ này sau khi chết hải con kiến lần nữa bị đồng loại thôn vệ. Như thế mấy lần sau đó, còn lại hải con kiến, chỉ có 3 con. Cái này 3 con hải con kiến cũng không có trực tiếp thôn vệ máu độc, mà là dựa vào thôn vệ đồng loại thân thể thu nạp máu độc. Bây giờ, cái này 3 con hải con kiến đã biến thành huyết hồng sắc, chợt nhìn đi lên, phảng phất là một khối cực phẩm máu gà phỉ thúy. Mà bình nhỏ bên trong máu độc, cũng chỉ còn lại nửa bình mà thôi, cũng liền nói, cái này 3 con hải con kiến, gánh vác một nửa huyết nhãn linh ngư máu độc, bọn chúng có thể hàng tồn xuống, quả nhiên là cực kỳ khó được. Cổ Vân đem cái này 3 con hải con kiến cẩn thận thu vào một cái chuyên môn phòng gian trị bên trong, ở trong đó thả không thiếu linh vật, xem những thứ này hải con kiến tại thôn vệ rất nhiều máu độc chi phía sau, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Xử lý xong những chuyện này sau đó, Cổ Vân trở lại động phủ lập tức bế quan tu luyện. Vừa mới tiến giai đến linh đan trung kỳ, nhất thiết phải ổn định một chút cảnh giới trước mặt. Kể từ Cổ Vân đi tới Minh Nguyệt Tông, ở trên ngoài sáng, ngoại trừ thác bạt hòn đảo phát sinh biến đổi lớn bên ngoài, còn lại cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng mà xem như Minh Nguyệt Tông tiền nhiệm tông chủ, đương nhiệm đại trưởng lão La Ly, cũng rất tin tưởng Minh Nguyệt Tông đến cùng xảy ra bực nào biến đổi lớn. Mặc dù Cổ Vân không hỏi tông nội sự vật, nhưng mà La Ly từ đầu đến cuối có một loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Hắn cảm giác Minh Nguyệt Tông không ở trong lòng bàn tay của mình, những thứ khác linh đan tu sĩ, đối với mình cũng không có như vậy tôn trọng, mặc dù lúc đó đề nghị Cổ Vân đảm nhiệm Minh Nguyệt Tông tông chủ là hắn phát khởi, nhưng là bây giờ La Ly lại có mấy phần hối hận. Chỉ là hắn cũng không biết chính mình nên làm cái gì, Cổ Vân cũng không phải một cái thông thường linh đan tu sĩ, ở sau lưng của hắn, có một vị cường đại lĩnh tôn cảnh giới tiền bối, một khi đắc tội cái này vị tiền cùng thế hệ, kết quả là cực kỳ nghiêm trọng. Một ngày này, La Ly kết thúc một ngày tu luyện, theo lý đi tới chấp sự điện. Phía chân trời bên ngoài, mấy đạo tiếng xé gió xẹt qua. Rất nhanh, một bóng người quen thuộc đi tới Minh Nguyệt Tông phía trên, người này La Ly cũng không lạ lắm, hắn chính là 2 tháng phía trước mới vừa tới bái phỏng qua Cổ Vân Thần Tiêu Tông tu sĩ Trương Cửu Hạng. Mặc dù Trương Cửu Hạng tu vi không cao, cũng không địa vị gì, nhưng mà La Ly đối với hắn vẫn tương đối khách khí. Đặc cách Trương Cửu Hạng tùy thời có thể tiến vào Minh Nguyệt Tông bên trong. Bất quá Trương này Cửu Hạng cũng quá không biết điều, tiến vào tông nội phía trước, vậy mà không thông truyền một tiếng, hơn nữa còn mang theo nhiều người như vậy tới, thật đem nơi đây xem như Thần Tiêu Tông. Bái kiến La đạo hữu, Trương Cửu Hạng trước tiên chắp tay hành lễ nói. La Ly trên mặt gạt ra một nụ cười, đạo Trương đạo hữu như thế nào có rảnh tới Minh Nguyệt Tông. Tại hạ phụng cổ tiền bối chi mệnh, chuyên tới để bái kiến hắn. Trương Cửu Hạng vừa chỉ phía sau hắn một đám tu sĩ nói, đây là cũng là cổ tiền bối vãn bối, cũng là tới nhờ vả hắn. La Ly có chút giật mình nhìn xem Trương Cửu Hạng sau lưng những tu sĩ này, khoảng chừng 8 người nhiều, mặc dù tu vi cũng là linh đan sơ kỳ, nhưng mà những người này vậy mà xưng hô Cổ Vân uy chủ nhân. Phải biết, Cổ Vân tu vi cũng bất quá linh đan sơ kỳ mà thôi. Thoáng sửng sốt một hồi, La Ly đột nhiên nghĩ đến, những thứ này hẳn là vị kia lĩnh tôn tiền bối đệ tử a, dạng này mới nói đi qua. Tất nhiên liên lụy đến cái này vị tiền cùng thế hệ, La Ly cũng không dám chậm trễ, lập tức truyền tin cho Cổ Vân. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân ngự kiếm mà đến. Trương Cửu Hạng sau lưng các tu sĩ, từng cái mặt mày kích động, lập tức quỳ tại Cổ Vân trước mặt, cung kính nói, bái kiến chủ nhân. Đặc biệt là Trần Trùng, càng là mặt mày kích động. Cổ Vân tiến vào Thần Nguyệt Động Phủ ngày đầu tiên liền gặp hắn, những năm gần đây, Trần Trùng xem như Cổ Vân phụ tá đắc lực, xử lý đại lượng sự vụ, cũng chính bởi vì đi theo tại Cổ Vân bên cạnh, mới khiến cho hắn một cái bị yêu tộc cầm tù linh sư tu sĩ thành công tiến giai đến linh đan cảnh giới. Bây giờ còn đào thoát xuất Thần Nguyệt Động Phủ, trở lại loài người hòn đảo. Mặc dù đi tới Tinh La Hải nội hải sau đó, hắn kích động qua thời gian rất lâu, nhưng mà hắn chậm rãi phát hiện, chính mình không cách nào thích ứng nội hải sinh hoạt. Hơn nữa tu luyện cũng không có bất cứ manh mối nào, xem như nhất danh linh đan tu sĩ, lại có một loại không chỗ nào có thể đi cảm giác. Bây giờ bị Trương Cửu Hạng tìm được, cùng những người khác loại tu sĩ cùng có tu sĩ yêu tộc. Một động tác này, nhường La Ly càng là trợn mắt hốc mồm, những thứ này linh đan tu sĩ đến tột cùng muốn làm gì? Làm sao còn quỳ lại Cổ Vân? Trong lòng của hắn thực sự không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Đi, không cần đa lễ. Cổ Vân phất phất tay, nhìn thấy những thứ này linh đan tu sĩ, Cổ Vân dã thật cao hứng, dù sao những người này theo đuổi chính mình nhiều năm, thần hồn đều bị chính mình trưởng khống, là chân chính trung thành với Cổ Vân nhân. Đương nhiên, tám người này cũng là nhân loại tu sĩ, cũng không có tu sĩ yêu tộc. Chủ nhân, còn có 120 tên đạo hữu tại ngoài 10 dặm trên hòn đảo chờ ngươi phá dỡ, ngoài ra còn có hơn 30 tên đạo hữu đang tìm kiếm những thứ khác đạo hữu. Còn có 10 tên đạo hữu lưu lại Thần Tiêu tông nội, chờ đợi tiếp dẫn bọn hắn. Trần Trùng chắp tay nói, Cổ Vân hơi trầm ngâm một chút, nhiều như vậy linh đan tu sĩ cũng không tốt an bài, huống chi là yêu tộc linh đan tu sĩ. Cũng không thể quá hạn chế tự do của bọn hắn, bất quá nếu để cho bọn hắn tự do hoạt động, cũng có thể sẽ bị người khác phát hiện. Ở một bên La Ly hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hơn 100 danh linh đan tu sĩ, số lượng này e rằng tương đương với toàn bộ Minh Nguyệt Tông. Phải biết, Minh Nguyệt Tông sư mấy ngàn năm tích lũy cùng các đại gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, mới đến nhiều như vậy linh đan tu sĩ. Mấy tháng trước, còn bị Cổ Vân diệt sát Thác Bạt gia tộc mười mấy người. Cổ Vân cùng với phía sau hắn tiền bối, vậy mà mang đến hơn 100 danh linh đan tu sĩ, hơn nữa còn sẽ có không thiếu linh đan tu sĩ chạy đến. Cái này, Minh Nguyệt Tông không muốn đổi chủ cũng khó khăn. La Ly cũng nghĩ phản kháng, nhưng mà hắn phải nên làm như thế nào phản kháng đâu. Cổ Vân bây giờ là tông chủ, La Ly như thế nào vi phạm mệnh lệnh của hắn. Còn có Cổ Vân sau lưng Lĩnh Tôn tiền bối còn có một hơn 100 danh linh đan tu sĩ. La Ly cười khổ lắc đầu, La trưởng lão, không biết ngươi có thể không an bài một chút những thứ này đạo hữu chỗ ở, tổng cộng có hơn 100 người, khoảng cách không muốn cách Minh Nguyệt Tông quá xa, tốt nhất cùng ngoại giới tiếp xúc ít. Cổ Vân nhìn về phía La Ly, cái này La Ly hơi trầm ngâm, sau một hồi lâu đạo, Minh Nguyệt Tông xung quanh không có cái gì thích hợp tu luyện hòn đảo, muốn cùng ngoại giới tiếp xúc ít, e rằng chỉ có nội tông. Chương 418, có việc muốn nhờ. Nội tông, nghe thế hai chữ, Cổ Vân bừng tỉnh đại ngộ. Nội tông tuyệt đối là một chỗ thật tốt tu luyện chi mà, trước kia là Minh Nguyệt Tông linh đan tu sĩ cùng cao giai đệ tử nhóm tu luyện chi chỗ. Bây giờ trong ngoài tông sát nhập, nội tông đệ tử đi tới ngoại tông, trong lúc này tông hẳn là nhàn rỗi đi ra. Nội tông chỗ đầy đủ rộng rãi, đầy đủ những thứ này các đạo hữu tu luyện, bất quá bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, nội tông bên trong linh lực đã không còn dư giả, không tính là một chỗ thích hợp tu luyện chi chỗ. Cái này cũng là chúng ta từ trong tông rời ra ngoài nguyên nhân. La Ly đạo, nội tông mặc dù linh lực khá thấp, nhưng vẫn có thể xem là một chỗ thật tốt tu luyện chi chỗ, hơn nữa yêu tộc pháp môn tu luyện tương đối đặc thù, tự có hắn pháp môn tu luyện, lại giả thuyết, những yêu tộc này tu sĩ, trên người mỗi người đều có số lớn bảo vật, linh lực hơi thấp một chút cũng không sao. La đạo hữu, vậy làm phiền ngươi an bài bọn hắn tiến vào bên trong tông tu luyện. Những người này nguyên bản cũng là ngoại hải tu sĩ, tại hải ngoại nhiều năm, không hiểu nội hải quy củ, để bọn hắn sống một mình một chỗ, miễn cho trêu chọc sự cố. Ngoại hải tu sĩ, La Ly trong lòng lại là cả kinh, đến rồi hắn cảnh giới cỡ này, đương nhiên minh bạch tu sĩ cùng giữa các tu sĩ khác biệt. Ngoại hải tu sĩ sinh hoạt chỗ, nguy cơ trùng trùng, thời khắc gặp phải uy hiếp, trừ phi có thể mình mở tông lập phái, tạo một phương thiên địa, bằng không mỗi giờ mỗi khắc đều gặp phải nguy cơ. Điều này cũng làm cho đưa đến ngoại hải tu sĩ đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hơn nữa sát phạt quả đoán. Cái này hơn 100 tên ngoại hải linh đan tu sĩ thực lực, sợ rằng phải viễn siêu Minh Nguyệt Tông linh đan tu sĩ. Bây giờ, La Ly trong lòng có chút nghĩ lại mà sợ, hắn lo lắng Cổ Vân hoàn toàn trưởng khống Minh Nguyệt Tông, thậm chí có thể tùy thời đem bọn hắn những thứ này Minh Nguyệt Tông linh đan tu sĩ toàn bộ chém giết, diệt thảo trừ tận gốc. Thế nhưng là, hắn bây giờ lại không có bất luận cái gì lựa chọn khác, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Vị này Trần đạo hữu, mời theo ngươi theo ta đi tới nội tông a. La Ly đối với Trần Trùng đạo. Trần Trùng nhìn La Ly một mắt, cũng không có đáp lại, hắn lại nhìn về phía Cổ Vân đạo, chủ nhân, chư vị đạo hữu đều vô cùng muốn gặp ngươi, hy vọng chủ nhân có thể. Đi, các ngươi đi trước nội tông a, tốc độ nhanh hơn, không muốn tạo thành động tĩnh quá lớn, chờ ta có thời gian, sẽ đi nội tông nhìn một chút. Cổ Vân đạo. Tuân mệnh, Trần Trùng vội vàng chắp tay nói. Lúc này mới đối La Ly nói, làm phiền đạo hữu dẫn đường. La Ly trong lòng đương nhiên là có mấy phần không vui, nhưng là không thể tại Cổ Vân trước mặt biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể đi theo Trần Trùng bọn người một đường độn hành, thầm nghĩ trong lòng, ta tốt xấu phía trước là nhất tông chi chủ, bây giờ như thế nào luân lạc tới loại này chấp sự trình độ. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, La Ly đi theo Trần Trùng đám người đi tới cách đó không xa một tòa trên hoang đảo. Cái này hoang đảo không tính quá lớn, bây giờ hơn 100 danh linh đan tu sĩ ngồi xếp bằng, nhìn qua uy vi tráng quan. Trong đó lấy tu sĩ yêu tộc làm chủ, ngoài ra còn có vài tên nhân loại tu sĩ. Đương nhiên, những yêu tộc này tu sĩ độ ẩn nặc tự thân yêu tộc khí tức, không giao thủ không cách nào cảm nhận được trên người bọn họ yêu tộc hơi thở. La Ly nhìn thấy những yêu tộc này tu sĩ, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Những yêu tộc này tu sĩ trên thân vốn là có một cỗ yêu tộc sát khí, làm cho nhân loại tu sĩ không vui, bọn này tu sĩ yêu tộc, tại Thần Nguyệt Động phủ chi nội, cũng là sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất, mặc dù bọn hắn tu vi thấp, nhưng mà mỗi một cái đều là liếm máu trên lưỡi đao như thế tới. Hơn nữa phàm là tiến giai linh đan cảnh giới tu sĩ yêu tộc, không phải bọn hắn tu luyện được tới, là thông qua khác thôn vệ khác tu sĩ yêu tộc nội đan, cưỡng ép để thăng tự thân danh giới mà đến. Cái này hơn 100 người, hai mắt tròn cả nhìn chằm chằm La Ly, vậy mà nhường La Ly lạnh cả tim, phía sau lưng cảm giác có chút phát lạnh. Chư vị đạo hữu, cổ tông chủ để cho ta mang các ngươi đi tới tu luyện chi mà. La Ly thoáng đã bình định mình một chút tâm tình. Trần Trùng cũng nói, chư vị đạo hữu, đi theo ta. Ta đã nhìn thấy chủ nhân, hắn sẽ ở thích hợp thời gian tới gặp chúng ta một lần. Những yêu tộc này tu sĩ cũng không nói chuyện, cứ như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm La Ly. La Ly cái kia gặp qua bực này chàng diện, cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp ngự kiếm hướng vào phía trong tông lối vào bay đi. Mặt khác một bên, Trương Chín Hạng còn lưu tại Cổ Vân bên cạnh, cung kính nói, tiền bối, ta cũng nghĩ lưu lại nơi đây tu luyện. Những ngày này, thông qua cùng những yêu tộc này các đạo hữu tiếp xúc, ta phát hiện trên người bọn hắn có một loại hết sức quen thuộc khí tức cùng cảm giác. Cái này rất bình thường, người vốn là có yêu tộc huyết mạch chi nguyên, theo bọn hắn tu luyện, đối người tu vi đề thăng, có lẽ có ít chỗ tốt. Bất quá ta không phải tu sĩ yêu tộc, đối với yêu tộc tu luyện chi pháp nắm giữ không nhiều, cũng không đúng tu vi của ngươi chỉ điểm. Ngươi có thể tự động tìm tòi, bất quá bây giờ ngươi còn không thể lưu tại nơi này, Thần Tiêu Tông mặc dù đã đại bộ phận sự tình hết thảy đều kết thúc. Nhưng mà ngươi xem như duy nhất cái có yêu tộc huyết mạch Thần Tiêu Tông tu sĩ, nhất thiết phải lưu lại Thần Tiêu Tông. Vãn bối cũng không có vi phạm tiền bối ra lệnh ý tứ, là vãn bối sơ sót, vãn bối lập tức trở về Thần Tiêu Tông, mong rằng tiền bối không nên trách tội ta. Trương Chín Hạng vội vàng nói, tốt a, ngươi tạm thời trở về đi, nói cho Trương Thuần Phong bọn người, ta là tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Ngoài ra ta trở thành Minh Nguyệt Tông tông chủ sự tình, ngươi không nói cho bất luận kẻ nào. Vãn bối tuân mệnh. Trương Chín Hạng vừa đi, một đạo bóng trắng từ đằng xa bay tới. Người này không là người khác, chính là Thương Vũ Nhu. Mặc dù Cổ Vân mời nàng đến tông chủ động phủ xung quanh tu luyện, nhưng mà Cổ Vân nhất cắm thẳng có nhìn thấy nàng, cũng có thể là Thương Vũ Nhu cố ý trốn tránh Cổ Vân, không muốn thấy hắn thôi. Kỳ thực tính ra, từ mấy tháng phía trước, Cổ Vân đi tới Minh Nguyệt Tông thời điểm, liền đã không thấy Thương Vũ Nhu. Thương đạo hữu, rất lâu không thấy. Cổ đạo hữu, Thương Vũ Nhu nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt lộ ra một tia vẻ mỉm cười, thần sắc có mấy phần phức tạp. Khi nàng lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Vân thời điểm, Cổ Vân chỉ là một vãn bối. Nàng ở giữa không trung nhìn Cổ Vân cùng Trương Hiểu Nguyệt so đấu luyện đan kỹ nghệ thời điểm, cho rằng Cổ Vân là một cái có tài năng, còn có một tia thu Cổ Vân vì đệ tử ý nghĩ. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, Cổ Vân trở thành một vị linh đan tu sĩ. Ngay tại mấy tháng phía trước, Cổ Vân không giải thích được trở thành Minh Nguyệt Tông tông chủ, đây là Thương Vũ Nhu vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Bởi vì Cổ Vân nguyên nhân, Thương Vũ Nhu cũng không giống phía trước bị những thứ khác linh đan tu sĩ nhầm vào. Hai người yên lặng đối mặt hồi lâu sau, Thương Vũ Nhu cuối cùng mở miệng nói, ta là không phải hẳn là xưng hô một tiếng cổ tông chủ đâu. Thương trưởng lão, chúng ta cũng coi như là quen biết cũ, chẳng lẽ ngươi để cho ta xưng hô một tiếng tiền bối mới được sao? Cổ Vân khoát tay một cái nói, Thương đạo hữu có chuyện gì, cứ mở miệng, ta biết lấy tính nết của ngươi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ sự tình, chỉ sợ sẽ không tìm tới ta. Thương Vũ Nhu trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, xem ra vẫn là không thể gạt được cổ đạo hữu, ta đích xác là có chuyện muốn nhờ, trong khoảng thời gian này, ta vẫn muốn đến nhà bái phỏng cổ đạo hữu, thế nhưng là ta lại không biết vì cái gì từ đầu đến cuối không có dũng khí này, vừa rồi ta nhìn thấy cổ đạo hữu ở đây, cũng là do dự rất lâu. Ta đích xác cần cổ đạo hữu giúp ta một chút sức lực. Sau khi chuyện thành công, ta nguyện ý phân cho cổ đạo hữu một nửa chỗ tốt. Chương 419, lại gặp Tử Tinh. Tại Thương Vũ Nhu dẫn dắt phía dưới, Cổ Vân đi tới Thương Vũ Nhu động phủ chi nội. Đây là Thương Vũ Nhu một mực động phủ tu luyện, tiến vào bên trong, có thể ngửi được một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Trước đó Cổ Vân Dã đã từng tới đây bái phỏng qua Thương Vũ Nhu, không tính lạ lắm, bất quá cũng chỉ giới hạn tại bên ngoài mà thôi, đối với nội gian hoàn toàn không biết. Trên thực tế, động phủ nội gian là một cái vô cùng riêng tư chỗ, sẽ không tùy tiện để những người khác tu sĩ tiến vào bên trong. Đối với rất nhiều nữ tu sĩ mà nói, nội gian càng là giống như khuê phòng vậy tồn tại, cho nên Thương Vũ Nhu hơi chần chờ một chút, mặc dù nàng thọ nguyên rất có lâu đời, nhưng mà đến nay vẫn là tấm thân xử nữ, chưa bao giờ cùng với những cái khác nam tính tiếp xúc qua. Tuế Nguyệt cũng không có tại dung nhan của nàng bên trên lưu lại bất cứ dấu vết gì, đối với thọ nguyên đã lâu người tu luyện, đây chỉ là dài dằng dặc tu luyện đường đi lên bắt đầu mà thôi. Cổ đạo hữu, xin mời đi theo ta luyện đan sư a. Thương Vũ Nhu dẫn dắt Cổ Vân tiến vào trong động phủ ở giữa, bố trí mặc dù không tính toán xa hoa, nhưng nhìn được đi ra, mười phần cẩn thận, có rất nhiều linh mục tinh tế tô điểm, lộ ra vô cùng ấm áp thoải mái dễ chịu. Đi tới luyện đan sư bên trong, một cái cự hình đan lô ngồi ở chính giữa. Lò luyện đan này có chiều cao hơn một người, nửa trượng rộng bao nhiêu, nhìn mười phần khổng lồ. Đan lô dưới địa hỏa đang chậm rãi phun trào, một cỗ vô cùng nhạt linh hương đang luyện đan trong phòng du đãng. Cổ đạo hữu, người ở đây luyện đan kỹ nghệ phía trên, chắc hẳn có rất nhiều kiến giải, trước kia ta nhìn ngươi cùng Trương Hiểu Nguyệt tỷ thí luyện đan chi lúc, liền phát hiện ngươi luyện đan kỹ nghệ nổi bật bất phàm, đã nhiều năm như vậy, chắc có rất lớn tiến triển a. Ta mời ngươi đích thân đến, chính là vì một lò đan này thuốc. Đan dược, Cổ Vân hai mắt khẽ híp một cái, Cổ Vân mặc dù những năm gần đây, không có quá nhiều thời gian tiêu phí tại luyện đan chi bên trên, nhưng mà luyện đan kỹ nghệ nhưng cũng có rất lớn tiến triển. Đặc biệt là chưa từng Nguyệt lão nhân nơi đó lấy được hắn luyện đan tâm đắc sau đó, càng là như hổ thêm cánh. Không Nguyệt lão nhân chính là tinh la hải ngoại hải số một luyện đan đại sư, so sánh nội hải luyện đan sư, hắn tiếp xúc bảo vật cùng tài liệu càng nhiều, thử chủng loại cũng nhiều hơn nữa không câu nệ tại một loại đan phương, mà là không ngừng đột phá, thậm chí có thể tự sáng tạo đan phương. Loại tu luyện này tâm đắc, vạn kim khó cầu, nếu không phải Không Nguyệt lão nhân đem sinh tử không để ý, một lòng tìm kiếm sau cùng đột phá cơ hội, cũng không khả năng đem cái này tâm đắc tu luyện giao cho Cổ Vân. Tiến giai linh đan cảnh giới sau đó, Cổ Vân đã luyện chế qua một chút tự cho là đúng đan dược, lò luyện đan này bên trong truyền ra ngoài khí tức, rõ ràng không phải đan dược thông thường, ít nhất tại Cổ Vân xem ra, hẳn là sẽ không vì linh đan tu sĩ chuẩn bị đan dược. Không hương thảo, kim ảnh thảo, hoa sông thảo, linh hương quả, kim quỳ quả, Cổ Vân nhất khẩu khí nói ra mười mấy loại linh thảo linh quả tên, đây đều là linh lực hơi thấp linh vật, bất quá Thương đạo hữu sử dụng là 30 năm phần trở lên linh thảo linh quả, cho nên những linh thảo này linh quả cũng xảy ra chất biến, trở thành vô cùng hiếm thấy linh lực cơ tài. Cổ đạo hữu quả nhiên bất phàm, vẻn vẹn từ mùi bên trên, liền có thể phát giác nhiều như vậy linh thảo chủng loại tới, hoàn toàn chính xác để cho ta bội phục. Những đan dược này chỉ là dùng để làm cơ tài, dùng để phụ trợ linh lực, ta chân chính muốn luyện chế đan dược, là vật này. Thương Vũ Nhu vung tay lên, một đầu dài hơn một trượng hải con rết từ nơi không xa một cái trong cái bình nhỏ bò ra. Hải con rết mặc dù có con rết hai chữ, nhưng mà cùng trên đất bằng con rết kiên quyết khác biệt. Chỉ là cả hai hình thể có chút giống mà thôi. Hải con rết một loại dấu ở đáy biển chỗ sâu một loại đặc thù linh vật, vô cùng hiếm thấy, cũng chân quý dị thường, toàn thân nó ẩn chứa lượng lớn linh lực. Nhưng mà mỗi một tia linh lực bên trong, lại ẩn chứa to lớn độc tố. Nếu là có thể xử lý làm, trong cơ thể linh lực vì người tu luyện sử dụng, chỗ tốt rất nhiều. Nhưng nếu là xử lý bất đương, thoáng mang theo một tia độc tố, sẽ hủy đi nguyên một lò đan dược. Cổ đạo hữu không cần lo lắng, hải con rít nọc độc ta đã hoàn toàn tinh tường hoàn tất, lại chú tâm thuần dưỡng 10 năm, bây giờ cuối cùng có thể làm bản thân ta sử dụng. Đan đỉnh hơi hơi mở ra, hải con rết trực tiếp chui vào trong đó. Thương Vũ Nhu lại vung tay lên, đan đỉnh dưới linh hỏa mãnh liệt dâng lên, đan đỉnh dưới đáy bắt đầu hung mãnh thiêu đốt đứng lên, không bao lâu sau đó, toàn bộ đan đỉnh vậy mà đã biến thành xích hồng chi sắc. Thương Vũ Nhu thần sắc chuyên chú, trên trán chảy ra mồ hôi lấm tấm, bất quá nàng căn bản không kịp lau. Cái này ngưng lại luyện quá trình, không thể có mảy may qua loa. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Thương Vũ Nhu cuối cùng thở dài một hơi. Lúc này đan đỉnh phía trên đã ngưng kết trở thành một đoàn nhàn nhạt linh vụ. Cổ Vân khẽ nhíu mày nói, Thương đạo hữu còn không có chứng minh cần ta làm cái gì đây? Chẳng lẽ để cho ta tới này, chỉ là vì nhìn ngươi luyện đan bất thành? Bất quá bằng vào ta đến xem, đạo hữu mặc dù dùng nhiều như vậy linh vật, e rằng cái này đan đỉnh căn bản luyện chế không ra đan dược tới. Cổ đạo hữu không cần nhiều lo, ta đích xác cần đạo hữu trợ giúp. Thương Vũ Nhu do dự một chút, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ tới. Nhẹ nhàng sau khi mở ra, bên trong lộ ra một khối óng ánh trong suốt, bồ câu trứng lớn nhỏ một quả màu tím tinh thể tới. Gặp được vật này, Cổ Vân hơi sững sờ. Đây không phải tử tinh sao? Thôn thiên thú trong cơ thể tử tinh, tại thôn thiên thú thể nội tùy ý hút lấy tử tinh, Cổ Vân rời đi thôn thiên thú thời điểm, còn mang theo không thiếu tử tinh đi ra. Nhớ kỹ năm đó ở rộng nguyệt đảo trong buổi đấu giá, Cổ Vân dã đã từng thấy có người đấu giá tử tinh. Đối với tử tinh, Cổ Vân nhất cắm thẳng có hiểu rõ như thế nào sử dụng, hơn nữa cũng không có cái gì nghiên cứu, chẳng lẽ Thương Vũ Nhu tìm được sử dụng tử tinh phương pháp. Cái này có khả năng giải khai thôn thiên thú sau lưng ẩn giấu huyền bí. Cổ đạo hữu, ngươi chẳng lẽ gặp qua vật này? Thương Vũ Nhu nhìn thấy Cổ Vân biểu lộ như vậy, có chút nghi ngờ hỏi. Cổ Vân dã không nói nhiều, trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra mấy khối tử tinh, Thương đạo hữu nếu là có thể trả lời ta mấy vấn đề, những thứ này liền trở về ngươi. Cái gì, cho ta? Thương Vũ Nhu sững sờ, đây là nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Khối này tử tinh, là nàng tiêu phí cực phi ngang quý đánh đổi, mới mua sắm mà đến, do dự số lượng cực kỳ thưa thớt, nàng cũng chỉ được đến một khối này mà thôi. Không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà thoáng cái lấy ra nhiều như vậy tử tinh tới. Hơn nữa nhìn Cổ Vân thần sắc, tuyệt đối không phải bộ dáng đùa giỡn. Cổ Vân sở dĩ nói như vậy, kỳ thực đạo lý rất đơn giản, tử tinh đối với Cổ Vân mà nói, không phải là cái gì vật chân quý, trong túi đựng đồ của hắn còn có không ít. Trực tiếp như vậy cùng Thương Vũ Nhu làm giao dịch, để cho nàng đem đối với tử tinh hiểu rõ đầu đuôi nói ra, không cần nói nhảm, cũng không cần che giấu cái gì. Đây chính là Cổ Vân thành ý. Thương đạo hữu, ta từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của ta, những thứ này tử tinh toàn bộ về ngươi. Hảo, hảo, Thương Vũ Nhu vội vàng gật đầu, ta vừa rồi cũng đã nói, chỗ tốt chúng ta một người một nửa, tất nhiên Cổ đạo hữu có thành ý như vậy, ta cũng sẽ không giấu giếm cái gì. Hơn nữa có Cổ đạo hữu những thứ này tử tinh, chúng ta tỷ lệ thành công liền gia tăng thật lớn. Chương 420, thần tộc cùng tử tinh. Cổ Vân lúc này vấn đạo, Thương đạo hữu tất nhiên mời ta tới đây, chia sẻ vật này chỗ tốt, ta muốn hỏi Thương đạo hữu ngươi lò luyện đan này bên trong đến tột cùng luyện chế là cái gì, cái này tử tinh lại làm thế nào chi dụng, cùng với như lời ngươi nói chỗ tốt là cái gì. Cổ đạo hữu trên người có tử tinh, vậy mà không biết vật này chỗ tốt. Thương Vũ Nhu khẽ mỉm cười nói, không biết Cổ đạo hữu có từng nghe nói hay không thần tộc. Thần tộc, Cổ Vân hơi sững sờ, Cổ Vân chính là một cái thần tộc, tại Cổ Vân xem ra, có rất ít nhân loại tu sĩ có chỗ nhận thức, hơn nữa cái này tử tinh cùng thần tộc có quan hệ gì. Cổ Vân mặc dù là thần tộc, nhưng mà hắn đối với thần tộc hiểu rất ít, trên thế giới này thần tộc đông đảo, đặc biệt là Cổ Vân tại vòng xoáy bên trong nhìn thấy tên kia cường đại thần tộc, một ánh mắt cũng đủ để diệt sát Cổ Vân. Thần tộc cũng không một mà cùng, nói không chừng thật có cùng tử tinh có liên quan thần tộc đâu. Cổ Vân lại hỏi, cái này tử tinh cùng thần tộc có liên hệ gì? Xem ra Cổ đạo hữu nghe nói qua thần tộc. Thương Vũ Nhu gật đầu nói, thần tộc là một loại nhân vật cực kỳ mạnh, nghe nói tại chúng ta trên thế giới này, còn rất nhiều thần tộc lưu truyền. Mà tử tinh, chính là thần tộc lực ngưng kết, bất quá muốn thu hoạch tử tinh bên trong thần lực, cũng không phải là đơn giản sự tình, cho nên ta đã nghiêm túc chuẩn bị nhiều năm, lần này có đạo hữu chủ bị, nhất định có thể thành công. Cổ Vân nghe được lời này, có chút giờ khóc giờ cười, nhưng là lại không biết như thế nào cùng Thương Vũ Nhu giảng giải, tử tinh bên trong tại sao có thể có thần lực đâu. Hơn nữa tại Cổ Vân những năm này quan sát đến xem, tử tinh vô cùng ổn định, mặc dù coi như linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc, nhưng mà căn bản là không có cách bị sử dụng. Thương Vũ Nhu tiếp tục nói, một khi đem tử tinh bên trong thần lực luyện hóa đi ra, chúng ta đem thần lực luyện hóa, nhất định có thể tăng lên rất nhiều tu vi của chúng ta, nếu là có thật nhiều thần lực, chúng ta thậm chí có thể tu luyện thành thần tộc, áp đảo những nhân loại khác tu sĩ phía trên. Cổ Vân thực sự không biết nói cái gì, một lát sau mới nói, Thương đạo hữu, những tin tức này ngươi là chiếm được ở đâu? Cái này bí mật chính là sư tôn ta lưu truyền xuống, dưới đây có chừng hơn 500 năm thời gian. Cổ đạo hữu, chuyện cho tới bây giờ, không dám ngươi tin tưởng vẫn là không tin, bây giờ chỉ cần giúp ta một chút sức lực, đến lúc đó ngươi thì biết rõ. Hơn 500 năm trước, Cổ Vân lập tức nhớ tới tử tinh lão tổ, hắn nghe nói tại Minh Nguyệt Tông bên trong giữ một kiện cùng thôn thiên thú có liên quan bảo vật. Mà tử tinh lão tổ, chính là tại hơn 500 năm trước, bị nuốt thiên thú nuốt vào. Tính như vậy đứng lên thời gian tới, Thương Vũ Nhu sư tôn, hẳn là cùng tử tinh lão tổ là cùng nhất thời kỳ tu sĩ, bất quá khi đó tử tinh lão tổ chính là một cái bình thường trí cực tạp dịch. Mà Thương Vũ Nhu sư tôn, hẳn là linh đan cảnh giới trưởng lão. Chỉ bất quá, hắn là như thế nào biết được tử tinh cùng thần tộc có liên quan đâu. Tại Cổ Vân xem ra, hai người này hoàn toàn không liên can gì. Đương nhiên, Cổ Vân dã không dám hoàn toàn liền phủ định, dù sao hắn cũng không cho là mình đối với thần tộc hoàn toàn hiểu. Như vậy Thương đạo hữu cần ta làm được gì đây? chẳng lẽ ngươi đã sớm biết trên người của ta có tử tinh a? Thương Vũ Nhu cười nói, cổ đạo hữu nói đùa, cổ đạo hữu lấy ra tử tinh, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, kỳ thực ta cần phải mượn cổ đạo hữu luyện đan kỹ nghệ. Muốn luyện chế tử tinh, cần đại lượng linh lực cơ thực chất, hơn nữa cần cực kỳ thuần thục luyện đan pháp môn, cùng với cường đại linh hỏa thao túng năng lực. Linh lực cơ thực chất ta đã chuẩn bị xong, cổ đạo hữu luyện đan kỹ nghệ 10 phần bất phàm, hơn nữa nắm trong tay loại kia đặc thù linh hỏa, càng là lô hỏa tinh khiết, hai người này cũng là ta cần cổ đạo hữu làm. Thương Vũ Nhu hơi trầm ngâm một chút, lại nói, mặt khác, căn cứ vào suy đoán của ta, quá trình này đại khái 10 phần dài dằng dặc, ta muốn tới muốn đi, tại Minh Nguyệt Tông bên trong, có thể làm cho ta tin tưởng, lại không có gia tộc thế lực nhân, chỉ có thể là cổ đạo hữu. Đã như vậy, Thương đạo hữu liền cứ việc an bài a, ta sẽ hết sức nỗ lực. Cổ Vân Dã muốn biết, cái này tử tinh tại Thương Vũ Nhu luyện hóa phía dưới, đến tột cùng có thể phát sinh cái gì. Hơn nữa Cổ Vân đối với thôn thiên thú cũng có hứng thú rất lớn. Tại Thần Nguyệt Động phủ chi nội vòng xoáy bên trong, Cổ Vân chẳng những thấy được cường đại cổ thần, còn chứng kiến một cái đầu cự thú tại lên thể nội. Như vậy kế tiếp, thỉnh cổ đạo hữu nhất định muốn nghe theo sắp xếp của ta. Mỗi một cái quá trình cũng không thể sai lầm, nếu không thì thất bại trong gang tấc. Mặc dù những thứ này linh lực cơ thực chất không phải chân quý như vậy, nhưng mà muốn tìm tòi, thời gian hao phí cũng không ít. Thương Vũ Nhu vung tay lên, trên mặt đất linh hỏa chậm rãi dâng lên. Linh lực bắt đầu chậm rãi phun trào, đan đỉnh phía trên đã biến thành xích hồng chi sắc, một cái lớn chừng bàn tay đan đỉnh từ Thương Vũ Nhu ống tay áo bay ra, đi tới đan đỉnh phía trên. Từ nhỏ đan đỉnh bên trên từng giọt thẩm thấu ra màu đỏ tím chất lỏng, từng giọt rơi xuống phía dưới đan đỉnh chi bên trên, lập tức ngưng kết thành màu tím sương mù. Cổ đạo hữu, ngươi dùng linh hỏa trên sự thao túng phương đan đỉnh, bên trong là tím vân linh thảo tinh hoa, vật này đối với linh hỏa cực kỳ mẫn cảm, đạo hữu nhất định cẩn thận thao túng, nhất định không thể buông lỏng. Cổ Vân nhất đạo thiên linh chi hỏa bay ra, bao khỏa tiểu đan đỉnh, lấy Cổ Vân tu vi hiện tại, thao túng bực này linh hỏa quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Cổ Vân nhất bên cạnh thao túng linh hỏa, một bên nhìn Thương Vũ Nhu tiếp xuống thao tác, đủ loại đủ kiểu linh vật bị tăng thêm vào đan đỉnh chi nội. Theo linh hỏa phun trào, cùng với tím vân linh thảo tinh hoa thôi hóa, toàn bộ đan đỉnh chi nội linh lực càng phát nồng hậu dày đặc đứng lên. Tử tinh đang lơ lửng hai cái đan đỉnh chi ở giữa, xem chừng thời cơ còn không phù hợp, Thương Vũ Nhu vẫn không có đem hắn vùi đầu vào đan đỉnh chi nội. Như thế đi qua đại khái hơn một canh giờ sau đó, Thương Vũ Nhu lau trán một cái lên mồ hôi. Cổ đạo hữu, bước kế tiếp, tử tinh tiến vào đan đỉnh, ngươi muốn thường xuyên chú ý đan đỉnh chi nội biến hóa, khống chế tím vân linh thảo tinh hoa tốc độ. Tử tinh vừa tiến vào đến phía dưới đại đan đỉnh chi nội, toàn bộ đan đỉnh lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn. Linh lực cực lớn từ đan đỉnh chi nội phun trào mà ra. Một cỗ lực lượng khổng lồ tại đan đỉnh chi nội xoay tròn, Cổ Vân thần niệm hết sức chăm chú tại đan đỉnh chi nội. Tử tinh lơ lửng tại đan đỉnh ở trung tâm, ở vào tất cả linh lực cơ thực chất vị trí trung tâm. Cùng những thứ này linh lực cơ thực chất cũng không dung hợp, cũng không có biến hóa chút nào. Bất quá bởi vì tử tinh tồn tại, dẫn đến đan đỉnh chi nội tất cả linh lực điên cuồng hướng ra phía ngoài phun trào, tạo thành lực xung kích cực lớn. Mỗi một giọt tím vân linh thảo tinh hoa nhỏ xuống, cũng sẽ là loại này lực trùng kích hạ xuống. Cổ Vân thiên linh chi hỏa, lập tức tăng trưởng mấy lần, mới miễn cưỡng cam đoan tiểu tử vân linh thảo tinh hoa nhỏ xuống tốc độ. Tử tinh bắt đầu chậm rãi hòa tan, trở thành một đoàn màu tím ngưng dịch, chung quanh linh lực cơ thực chất bắt đầu điên cuồng hướng trong đó phun trào. Cổ Vân trong lòng hơi cả kinh, cái này tử tinh vậy mà thật sự tại Thương Vũ Nhu luyện hóa phía dưới, xảy ra loại này biến hóa kinh người. Đây là Cổ Vân chỗ hoàn toàn không có nghĩ tới. Thương Vũ Nhu sắc mặt trắng bệch, nàng thao túng linh hỏa, hao phí cực lớn linh lực, bây giờ linh lực của nàng, tựa hồ có chút không cách nào ứng đối đan đỉnh biến hóa to lớn như vậy. Đan đỉnh chi nội bàng bạc linh lực, đã bắt đầu mất đi nắm trong tay. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.